Chương 1941, khởi hành, 2, U Tuyết cũng lười nói lời thừa, trực tiếp phẩy tay áo một cái, bóng người Diệp Tốn liền trực tiếp bay vào trong đình viện. Sau đó, đại đạo quy tắc chúc U chợt xuất hiện đầy trời, bao trùm cả tòa đình viện. Đạo hữu, đi thôi. U Tuyết nhìn Tô Dịch. Đi. Tô Dịch dẫn trước sải bước mà đi. Bên ngoài bóng đêm thâm trầm, trên không đỉnh đài sen, một vầng trăng tàn màu bạc treo cao. Chiếu xuống ánh trăng màu bạc tự như ảo mộng, Tô Dịch, U Tuyết và lão đồ tể cùng nhau lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Trừ Diệp Thanh Hà, từ đầu đến cuối, chưa kinh động bất luận kẻ nào. Chỗ giữa sườn núi, tổ từ đại điện. Diệp Thanh Hà triệu tập Diệp Tử Sơn, thiếu nữ váy đen, cùng với một ít lão nhân chủ mạch quỷ xà tộc tới gặp. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ tọa trấn ở tông tộc, thẳng đến lúc Diệp Dư lão tổ trở về. Diệp Thanh Hà nói. Về phần chuyện hôm nay xảy ra ở tông tộc, không cần giấu giếm, ngược lại, còn phải tuyên dương ra ngoài, chẳng qua, ở lúc tuyên dương, phải để người đời biết, là Diệp Tốn lão tổ quay về tông tộc, bình định trận nội loạn này xảy ra ở tộc ta. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, hơn nữa, phải mang chuyện Hoàng Nguyên tu trưởng lão Huyền Hoàng kiếm các bị giết tuyên dương một phen hẳn hoi, như thế, đủ có thể hoàn thành mục đích giết gà dọa khỉ, sao sơn chấn hổ. Đám người Diệp Tử Sơn suy nghĩ một chút, nhất thời đều giật mình. Người đời đều biết, Hoàng Nguyên Tu chính là trưởng lão Huyền Hoàng Kiếm Các, mà Huyền Hoàng Kiếm Các thì quy thuận dưới trướng Đại Hoang Huyền Quân Minh. Ở toàn bộ thiên hạ U Minh, cũng không ai dám dễ dàng trêu chọc. Mà nay, quỷ xà tộc ngay cả Hoàng Nguyên Tu cũng giết, ai còn dám đến tìm quỷ xà tộc gây phiền toái. Nghĩ chút, Diệp Tử Sơn hỏi, lão tổ, hôm nay ở tổ từ đại điện. Các vị khách đó đã mang chuyện hôm nay thu hết vào mắt, nếu bọn họ tiết lộ việc hôm nay, lại làm như thế nào? Diệp Thanh Hà không bận tâm nói, đây là chuyện tốt, bọn họ chính bởi vì rõ ràng việc hôm nay, sau khi mang tin tức truyền ra ngoài, cũng sẽ khiến các thế lực lớn kia càng thêm coi trọng. Lão tổ, đám người Tô công tử đã rời khỏi rồi phải không? Thiếu nữ váy đen nhìn không được nói. Diệp Thanh Hà ngẩn ra, nói, không sai. Thiếu nữ váy đen nhất thời có chút mất mát. Nhược Khê, chẳng lẽ ngươi có việc muốn gặp Tô công tử? Diệp Thanh Hà hỏi, thiếu nữ váy đen cúi đầu, nói, ta còn muốn giáp mặt cảm ơn hắn, hơn nữa, cũng muốn xin lỗi hắn. Xin lỗi. Diệp Thanh Hà có chút nghi hoặc, đây là ý gì? Thiếu nữ váy đen có chút xấu hổ nói, lúc trước. Ta căn bản không cho rằng hắn có thể giúp đỡ chúng ta bình ổn tông tộc nội loạn. Dẫn tới ở trên lời nói cùng thái độ có nhiều chỗ lấy lệ, lời này vừa nói ra, Diệp Tử Sơn cũng không khỏi hổ thẹn, nói, đúng vậy, lúc trước là chúng ta mắt kém, thần nhân ở phía trước, còn không tự biết, dẫn tới ở không ít nơi chậm trễ Tô công tử. Bây giờ nghĩ đến, trong lòng thực sự cảm giác áy náy cùng bất an. Diệp Thanh Hà cười cười, xua tay nói, các ngươi không cần vì thế áy náy, lấy hiểu biết của ta đối với Tô. Tô công tử. Hắn căn bản sẽ không để ý những việc nhỏ này, Huyền Quân kiếm chủ tồn tại cỡ đó, như thần linh trên trời, sao có thể để ý chút việc nhỏ vụn vặt này. Thiếu nữ váy đen nghe vậy, trong lòng hơi an tâm, lại âm thầm thở dài, nhưng ta còn chưa nói cho Tô công tử tên của ta. Lão tổ, ngài có nhìn ra, vị Tô công tử kia rốt cuộc là thần thánh phương nào hay không? Một vị lão nhân hỏi. Nhất thời, toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Thanh Hà. Diệp Thanh Hà nheo mắt, không biểu lộ gì nói, đó là một vị kỳ nhân lúc Diệp Tốn lão tổ ở bên ngoài sông pha kết bạn, lai lịch thần bí khó lường, thần thông quảng đại, dù là ta cũng khâm phục không thôi, về sau nếu các ngươi gặp lại, nhất định phải đối đãi thật tốt. Trong lòng mọi người đồng loạt chấn động, gật gật đầu. Lão tổ, ngài có biết Tô công tử sau khi rời khỏi, muốn đi phương nào hay không? Thiếu nữ váy đen nhịn không được hỏi. Diệp Thanh Hà lắc đầu nói. Không rõ, một lần này, Huyền Quân kiếm chủ và U Tuyết đại nhân cùng nhau liên thủ, tới U Đô cứu viện Diệp Dư lão tổ, việc lớn bực này, hắn tự nhiên không thể tiết lộ. Đêm khuya. Tường Vân Lâu. Lão đồ tể, có thể đáp ứng ta một việc nữa không? Tô Dịch ngồi ở trước bàn rượu, nhẹ nhàng nói. Lão đồ tể nhếch miệng cười nói, Tô đại nhân, ngươi từ khi nào trở nên khách khí như vậy? Cứ nói là được. Lúc trước. Hắn còn một câu một cái, Tô lão quái, xưng hô Tô Dịch, mà hôm nay, theo bóng ma trong tâm cảnh hoàn toàn đánh nát xua tan, lão đồ tể ở lúc đối đãi Tô Dịch, thái độ rõ ràng đã xảy ra một ít biến hóa. Nguyên nhân rất đơn giản, một màn hôm nay Diệp Thanh Hà khiêm tốn thỉnh giáo Tô Dịch Nền như thế nào khám phá sinh tử huyền quan, khiến lão đồ tể chịu dẫn dắt, chợt ý thức được một sự kiện. Cho dù mình từng bị Tô Huyền Quân hung hăng thu thập một trận, cũng từng bởi vì sự kiện này, khiến mình bị khốn đốn ở trong Tường Vân lâu này mấy vạn năm, nhưng cũng bởi vậy, khiến hắn cùng Tô Huyền Quân thành lập một tầng quan hệ. Về sau hắn ở trên đường tu hành, khó tránh khỏi sẽ gặp phải rất nhiều gập ghềnh, thậm chí có thể sẽ gặp phải bậc cửa không bước qua được. Nhưng nếu có Tô Huyền Quân chỉ điểm cùng hỗ trợ, vậy hoàn toàn khác. Chương 1942, Mưa đêm già Lam Tự, 1, nói là tang sự xử lý vui vẻ cũng tốt, bởi họa được phúc cũng thế, chỉ cần có thể bảo trì một loại hữu nghị với Tô Huyền Quân, cái này tuyệt đối là chuyện may mắn cực lớn đủ để hoàng giả khác trên đời cực kỳ hâm mộ ghen ghét. Chính bởi vì nghĩ thông những thứ này, thái độ của lão đồ tể mới sẽ xảy ra biến hóa vi diệu. Không giống như trước, canh cánh trong lòng đối với chuyện trước kia nữa. Tô Dịch cũng không biết, tâm tư lão đồ tể đã xảy ra nhiều biến hóa như vậy, cho dù biết, hắn cũng sẽ không để ý, chuyện rất đơn giản, ở trước khi tiểu Diệt tử trở về, ngươi vẫn như cũ canh giữ ở trong thành thiên gia này. Tô Dịch nói. Lão đồ tể vốn cho rằng là việc gì lớn, nghe vậy không khỏi cười nói. Ta đã thủ ở đây hơn 36.000 năm, cũng không để ý thủ thêm một đoạn thời gian, Tô Đại Nhân yên tâm là được. U Tuyết vẫn im lặng ngồi ở một bên, không khỏi nhìn Tô Dịch thêm một cái. Nàng biết, chính bởi vì mình hôm nay cứ muốn đi cùng nhau tới U Đô, mới sẽ khiến Tô Dịch lo lắng an nguy của quỷ xà tộc. Dù sao, nếu có nàng, tự nhiên không cần lão đồ tể đến hỗ trợ. Nghĩ đến đây, trong lòng U Tuyết không khỏi có chút hâm mộ Diệp Dương. Nàng rõ. Giống như Tô Dịch người tính tình cao ngạo như vậy, nếu không phải niềm tình Diệp Dư, căn bản sẽ không cân nhắc chu toàn như vậy. Sáng sớm hôm sau, 16 tháng 8. Thu ý dần dần đậm, Tô Dịch và U Tuyết cùng nhau rời khỏi thành thiên gia, khởi hành tới thành Uổng Tử. Minh Hà vực. Một trong U Minh sáu vực 13 giới. Tội lỗi huyết hà, thành Uổng Tử từ xưa đến nay bị coi là đại hung cấm địa, đều phân bố trong vùng lãnh thổ mênh mông rộng lớn này. Khí hậu của Minh Hà vực cực kỳ ác liệt, thiên địa linh khí pha tạp hỗn loạn, cũng bị coi là tội lỗi chi vực. Nguyên nhân chính là, trong mảng lãnh thổ mênh mông này, yêu ma hoành hành, lực lượng tà đạo hưng thịnh, đông nam Minh Hà vực, núi Thiên Xà. Tới gần đêm, bầu trời u ám, sấm chớp rung chuyển, chốc lát một trận mưa to tầm tã rơi xuống. Thế mưa dày, xen lẫn khí tức âm sát nhàn nhạt. Giữa sườn núi Thiên Xà có một miếu thờ, đã sớm bỏ hoang. Cỏ dại ung tùm. Lúc này, trong đại điện lại đốt một đống lửa trại. Ánh lửa xua tan bóng tối, chiếu rọi ở trên vách tường hai bên đại điện, rõ ràng có thể thấy được một vài bức tranh Phật Đà vẽ trên vách tường kia ban đầu, nhưng có lẽ là bởi niên đại xa xưa, những bức tranh tường đó đều đã tàn phá phai màu. Chỗ trung ương đại điện, thờ phụng một bức tượng Phật đất. Tượng Phật ba đầu sáu tay, ngồi xếp bằng trên đài sen, bảo tướng trang nghiêm. Chỉ là... Tượng Phật cũng đã sớm tổn hại nghiêm trọng, ngay cả một ít cánh tay cũng gãy rời. Bên lửa trại, Tô Dịch ngồi ở trong ghế mây, ánh mắt nhìn ngoài đại điện, cổ tháp hoang dã, mưa đêm xối xả, ngẫu nhiên có tiếng sấm nặng nề vang vọng, làm thiên địa đều chấn động, núi sông xào xạc. Mưa to đánh lên mái hiên, vang lên tiếng ào ào dày đặc, từng trận gió núi thổi tới, thổi cửa sổ đại điện vang lên kẽo kẹt. U Tuyết thì đặt chân ở một bên của đại điện. Chăm chú nhìn các bức tranh tường Phật Đà đổ sụp phai màu kia, thiếu nữ búi tóc lỏng, dáng vẻ thanh thản, eo nhỏ cổ dài, mặc váy dài trắng sạch, đường nét ngũ quan thanh tú xinh đẹp, đôi mắt khi nhìn quanh, có một loại uy nghi trời sinh. Hồi lâu sau, U Tuyết thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng nói, đạo hữu, Phật Đà trên những bức tranh này, hẳn chính là 18 già Lam hộ pháp thần trong lời đồn nhỉ. Khi nói chuyện, nàng trực tiếp tới cạnh lửa trại một bên của Tô Dịch. Tùy ý ngồi ở trên một cái bồ đoàn. Không sai, Tô Dịch gật đầu, ở Minh Hà vực, mỗi 300 dặm, tất có một tòa già Lam tự, trong chùa miếu thờ phụng già Lam Phật tượng của Phật môn. Ở rất lâu trước kia, già Lam tự thế lực Phật môn này là đạo thống đỉnh cấp danh xứng với thực, các Phật tu đó ở lúc tiến vào già Lam tự tu hành, đều từng lập chí nguyện to lớn, địa ngục không trống, thề không thành Phật, lập chí muốn san bằng yêu ma quỷ quái Minh Hà vực này. Trả thiên hạ một cái trời đất trong lành, đáng tiếc, sớm từ lúc ta năm đó xông pha thiên hạ U Minh, đã nghe nói già Lam tự gặp phải một trận đại họa ngập trời, từ đó biến mất trên đời. Nói đến đây, Tô Dịch uống một ngụm rượu, trong năm tháng về sau không có Già Lam Tự, Minh Hà Vực dần dần trở thành nơi thế lực tà đạo chiếm cứ, trở thành thiên hạ của hạng người yêu tà, thẳng đến hôm nay, tình trạng bực này cũng chưa từng thay đổi. U Tuyết không khỏi kinh ngạc, Già Lam Tự đã là đạo thống đỉnh cấp, nên gặp tai họa cỡ nào mới có thể bị diệt trên thế gian. Tô Dịch nói, nghe nói Già Lam Tự lúc trước tính hủy diệt thành Uổng Tử, kết quả ở một đêm Tết Vạn Đăng, gặp phải các loại lực lượng quỷ dị khủng bố đả kích, từ đó bị diệt. U Tuyết giật mình, nói, thành Uổng Tử nơi đó, sớm từ thời kỳ tuyên cổ, đã là một trong những cấm địa hung ác nhất thiên hạ U Minh, Già Lam Tự vậy mà lại ý đồ tiêu diệt thành Uổng Tử, cái này thật đúng là, trong lúc nhất thời, nàng có chút không biết nên nói cái gì mới tốt. Tô Dịch nói, biết rõ không thể mà vẫn làm, thành thì gọi là dũng, bại thì bảo nó ngu. Mặc kệ nói như thế nào, Già Lam Tự tuy đã sớm bị diệt, nhưng bọn họ từng thề diệt trừ tai họa thế gian, hơn nữa đi hành động vì thế, chỉ dựa vào một điểm này, vẫn là đáng giá khâm phục. Chương 1943, Mưa đêm Già Lam Tự, 2, U Tuyết gật gật đầu. Một Phật môn, lấy diệt trừ tai họa làm nhiệm vụ của mình, giúp đỡ thiên hạ thương sinh. Cái này quả thực làm người ta không thể không khâm phục. Chẳng qua, Già Lam Tự thế lực này tuy sớm bị diệt, nhưng chùa miếu bọn họ lúc trước xây ở thiên hạ Minh Hà vực này, đến nay vẫn phù hộ sinh linh các nơi trên thế gian. Tô Dịch nói, trong năm tháng quá khứ, mỗi khi đêm khuya đến, nếu gặp tai ách điềm xấu hung hiểm, chỉ cần trốn vào trong Già Lam Tự, thường thường có thể gặp dữ hóa lành. U Tuyết kinh ngạc, đây là vì sao? Tô Dịch cười cười, nói, đây là diệu dụng của nguyện lực chúng sinh. Ở rất lâu trước kia, Già Lam Tự được sinh linh thiên hạ Minh Hà vực kính sợ cùng tôn sùng, hạng người thế tục, đều coi Già Lam Tự là Bồ Tát cứu tế cứu nạn trên đời, ngày đêm dâng hương cầu nguyện, thành kính cúng bái. Khi ngàn ngàn vạn vạn tín niệm hội tụ cùng một chỗ, trải qua năm tháng lắng động, sẽ hóa thành nguyện lực chúng sinh, thêm vào trong Già Lam Tự phân bố trong thiên hạ này, chúng sinh nguyện lực bực này nhìn như vô hình, không có uy hiếp. Dù là tu sĩ cũng rất khó cảm nhận được, nhưng có thể tạo ra tác dụng chấn nhiếp khắc chế đối với tà ma quỷ vật. Nghe xong, U Tuyết ngoài giật mình, không khỏi cảm khái, trách không được tối nay chúng ta ở đây trú mưa nghỉ ngơi, chưa gặp phải bất cứ quỷ vật nào đến xâm phạm. Ngoài chùa miếu, là hoang sơn giả lĩnh, khí tức âm sát nồng đậm, giống như nơi cỡ này, dễ dàng nhất trở thành hang ổ của yêu ma quỷ quái. Mà đêm nay càng thêm đặc biệt, bởi vì trên trời không có trăng. Trăng không sáng, lòng người hoảng sợ. Ở thiên hạ U Minh, đêm không có trăng, cũng là thời điểm nguy hiểm nhất. Đêm như vậy, sẽ xuất hiện một ít chuyện quỷ dị không thể tưởng tượng, có trăm quỷ đi đêm ở trong hoang dã, có quỷ hỏa minh đăng xanh biếc trang trí ở không gian tối tăm, cũng có vong hồn tới lui ở trên con sông. Mà ở đại hung cấm địa giống quỷ môn quan, tội lỗi huyết hà, khổ hải bực này, càng sẽ toát ra rất nhiều sự vật quỷ dị, đủ để khiến tu sĩ mất mạng. Nhưng thẳng đến bây giờ, U Tuyết cũng chưa phát hiện bất cứ khí tức quỷ dị nguy hiểm nào. Cái này cũng khiến nàng ý thức được, Tô Dịch nói không sai, ẩn thân trong miếu thờ Già Lam Tự này để lại, là có thể gặp dữ hóa lành. Vừa nghĩ tới đây, U Tuyết như có phát hiện, dương mắt nhìn về phía ngoài đại điện, đạo hữu, có người đến đây, Tô Dịch ngẩn ra một phen, nhíu mày, cũng có thể là phiền toái đến rồi. Tối nay không có trăng, mưa to xối xả, vừa là nơi rừng núi hoang vắng. Vừa có người tiến đến, tất nhiên không phải hạng người tầm thường. U Tuyết như có chút suy nghĩ nói, nếu không, ta đi chặn đối phương ở bên ngoài. Tô Dịch khẽ lắc đầu, nói, nơi này là Già Lam Tự để lại, chúng ta chung quy cũng chỉ là khách qua đường nơi đây, nào có đạo lý từ chối người khác tiến vào. Đang lúc nói chuyện với nhau, ngoài đại điện một tia chớp sáng lóa xé rách không gian. Một chớp mắt này, có thể rõ ràng nhìn thấy trong màn mưa giữa trời đất kia. Một bóng người gầy gò lướt đến cực nhanh. Đây là một nam tử mặc nho bào, khuôn mặt gầy. Sau khi tiến vào cửa chính Già Lam Tự, hắn rõ ràng thở phào một hơi. Chẳng qua, khi nhìn thấy lửa trại trong điện, cùng với bóng người một nam một nữ, nam tử mặc nho bào không khỏi nhíu mày, có chút trù trừ. Ngay tại lúc hắn chần chờ, một thanh âm lạnh nhạt vang lên, chùa miếu này là nơi vô chủ, bằng hữu hoàn toàn có thể tự tiện. Nghe vậy, nam tử mặc nho bào ở trong màn mưa ông quyền, nói, quấy rầy hai vị rồi. Sau đó, hắn mới cất bước đi vào đại điện. Khi thấy rõ khuôn mặt Tô Dịch cùng U Tuyết, nam tử mặc nho bào ngẩn ra một phen, lúc này mới nói, không dối hai vị, trên người ta dính phiền toái lớn. Chẳng qua, nếu là phiền toái tới cửa, ta tự sẽ rời đi, nhất định sẽ không liên lụy hai vị. Dứt lời, hắn đi thẳng tới một chỗ góc đại điện, khoanh chân ngồi, sau đó lấy ra một lọ đan dược, vừa nuốt dùng, vừa ngồi thiền. Thú vị, đêm hôm khuya khoắt, thế mà lại đụng tới một hoàng giả huyền chiếu cảnh sơ kỳ, hơn nữa xem tình huống, bị thương rất nghiêm trọng. U Tuyết truyền âm nói. Nàng liếc một cái liền nhìn ra đạo hạnh của nam tử mặc nho bào này, tu vi cao thấp không quan trọng, khó được là, người này cũng thẳng thắn quang minh, rõ ràng phiền toái cuốn thân, lại có tâm tư không liên lụy người khác, không dễ dàng. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Hắn không sợ phiền toái, nhưng chưa bao giờ thích bị phiền toái tìm tới cửa. Dưới tình huống bực này, một người xa lạ có thể cân nhắc không thêm phiền toái cho người khác xuất hiện, trái lại lưu lại không ít hảo cảm cho Tô Dịch. Chẳng qua, đối với Tô Dịch mà nói, nam tử mặc nho bào kia tuy gương mặt xa lạ, nhưng ở vừa rồi lúc nhìn thấy đối phương ánh mắt đầu tiên, hắn đã đại khái nhìn ra lai lịch đối phương. Cũng chính bởi vì như thế, lúc trước mới sẽ chủ động lên tiếng, để đối phương tiến vào đại điện. Thời gian trôi qua từng chút một. Tô Dịch lười biếng nằm ở trong ghế mây, nhắm mắt dưỡng thần. U Tuyết thì ngồi ở cạnh lửa trại một bên, ngẫu nhiên sẽ chăm chú nhìn góc nghiêng khuôn mặt Tô Dịch một lần. Ngoài điện mưa to gió lớn, bóng đêm thê lương, tiếng sấm sét nổ vang thỉnh thoảng sẽ vang lên. U Tuyết căn bản không để ý những thứ này. Chương 1944, ăn cơm mềm, một, cho dù trời sập đất lún, chỉ cần làm bạn ở bên cạnh người nàng thích, trong lòng sẽ cảm thấy an bình cùng thỏa mãn trước nay chưa từng có. Ở rất lâu trước kia, nàng đã thích kiếm tu cao ngạo không ai bì nổi kia bên cạnh. Nàng cũng chưa bao giờ che giấu phần tâm tư này. Tô Huyền Quân biết, Diệp Dư cũng biết, đáng tiếc, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Tô Huyền Quân năm đó, cũng chưa bao giờ đặt ở trong lòng việc nàng thích. Cho dù như thế, U Tuyết vẫn chưa từ bỏ. Nàng cũng rõ, mình rất có thể cả đời này sẽ không được Tô Huyền Quân đáp lại. Nhưng những thứ này cũng không thay đổi được tâm tư của nàng. Khi thích một người, luôn không giảng đạo lý như vậy. Một khắc đó ở cấm địa tổ đình của quỷ xà tộc một lần nữa nhìn thấy Tô Dịch, U Tuyết đã biết, cho dù trải qua mấy vạn năm, mình cho tới bây giờ cũng chưa từng buông xuống phần yêu thích kia ở sâu trong lòng. Có đôi khi, U Tuyết cũng thường xuyên sẽ nghĩ, nếu cuộc đời này nhất định cầu mà không được, lại làm như thế nào? Sẽ cơ khổ cả đời như vậy hay không? Sẽ buồn bực không vui mà chết hay không? Nàng nghĩ không ra đáp án, nhưng U Tuyết có thể khẳng định, ở trên chuyện thích Tô Huyền Quân, nàng chưa bao giờ hối hận, cũng chưa từng thay đổi. Thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ phải chết, cũng không chút quay đầu. Ở trên chuyện thích Tô Huyền Quân, U Tuyết cảm giác mình tự như một con thiêu thân lao đầu vào lửa, hoàn toàn bất kể toàn bộ, không để ý tất cả. Ngay tại lúc U Tuyết suy nghĩ như bay, nàng đột nhiên nhíu nhíu mày, một đôi mắt thâm thúy nhìn về phía ngoài đại điện, truyền âm nói, đạo hữu, lại có người đến đây, Tô Dịch đang chợp mắt ừ một tiếng, không có phản ứng khác nữa. Rất nhanh, nam tử mặc nho bào ngồi thiền ở chỗ góc tường giống như cũng đã nhận ra, đột nhiên mở mắt. Hầu như cùng lúc đó, ở ngoài cửa chính nơi xa của chùa miếu này, trong bóng đêm mưa to tầm tã vang lên một đợt tiếng xé gió. Nam tử mặc nho bào bỗng nhiên đứng dậy. Hai vị, đợi lát nữa vô luận xảy ra cái gì, chớ xen vào, ta sẽ dẫn trận phiền toái này đi nơi khác. Nam tử mặc nho bào vẻ mặt ngưng trọng, khi thanh âm quanh quẩn, hắn đã sải bước đi ra ngoài. Tô Dịch nằm ở trong ghế mây, thờ ơ, U Tuyết thấy vậy, cũng không nói thêm gì. Ngoài đại điện. Mưa sa gió giật, chớp lóe sấm rền. Nam tử mặc nho bào tay áo bào phồng lên. Khí thế trên người chợt trở nên sắc bén cường thịnh, uy thế thuộc về hoàn cảnh kia chấn vỡ mưa gió đầy trời. Hình Vân Giáp, lần này ngươi chạy không thoát nữa. Một thanh âm thản nhiên vang vọng, chỉ thấy lấy miếu thờ này làm trung tâm, trên không trung bốn phương tám hướng, đột nhiên xuất hiện một rồi lại một bóng người. Đủ năm người. Có nam có nữ, trên người đều tràn ngập lực lượng dao động thuộc về cấp bậc hoàn cảnh. Có kẻ tử khí ngút trời, chân đạp mây máu. Có kẻ tay cầm chiến mâu, quanh thân quanh quẩn thần lôi màu bạc. Có kẻ lưng đeo cung lớn, đôi mắt hừng hực lửa vàng. Có kẻ tay nâng bảo bình, bóng người ở trong sương mù màu đen như ẩn như hiện. Mà ở trên không trung ngoài cửa chính chùa miếu, còn có một bóng người uy thế càng thêm đáng sợ. Đó là một nam tử khuôn mặt như thanh niên, tóc trắng như tuyết, áo bào tím, đầu đội mũ miệng, tay cầm một thanh đoạn đao lượn lờ lửa thần xanh biếc. năm vị hoàng cảnh, ở trong bóng đêm mưa to tầm tã này xuất hiện, khí cơ như thiên la địa võng, hoàn toàn phong tỏa mảng thiên địa này. Uy thế khủng bố đó, trực tiếp chấn vỡ tan tác mây mưa trên trời. Mưa to tầm tã trút xuống ở trong mảng thiên địa này, im bặt dừng lại ở đây. Chỉ có một luồng sát khí thấu xương, xen lẫn ở trong hơi nước như sôi trào, ở trên không trung không ngừng lan tràn lên men. Sắc mặt nam tử mặc nho bào biến ảo, sau đó, hắn hít sâu một hơi, nói, vậy thì thử xem. Keng. Thanh âm còn đang quanh quẩn, nam tử mặc nho bào bỗng triệu ra một thanh chiến đao hẹp dài sáng như tuyết, bóng người hóa thành một tia chớp, trực tiếp hướng về phía trước phóng đi, ngoan cố chống cự, dũng khí đáng khen, đáng tiếc, hình vân giáp ngươi đã nhất định không thể xoay chuyển. Thanh tiên tóc bạc áo bào tím khẽ cười một tiếng, bỗng vung một thanh đoạn đao xanh biếc kia trong tay. Keng. Tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang vọng. Bóng người lao về phía trước của nam tử mặc nho bào nhất thời bị ngăn trở. Mà cùng lúc đó, bốn vị hoàng giả phương hướng khác sớm đã hung hãn ra đòn, vây khốn về phía nam tử mặc nho bào. Các vị tuyệt đối đừng nương tay, người này phải bắt sống, có tác dụng khác. Thanh niên tóc bạc áo bào tím cất cao giọng nói. Vâng. Hoàng giả khác âm âm đồng ý, sắc mặt nam tử mặc nho bào trở nên âm trầm vô cùng. Hắn không nói một lời, như liều mạng, lại lần nữa lao về phía trước. Trong điện, Tô Dịch lười biếng nằm ở trong ghế mây lặng yên mở mắt, U Tuyết đưa qua một bầu rượu đem đã hâm nóng, nói, đạo hữu, bên ngoài là hai yêu tu, hai quỷ tu, một ma tu, trên người đều có khí tức tai họa tội lỗi, mạnh nhất là ma tu cầm đầu kia, có tu vi huyền chiếu cảnh trung kỳ, bốn người khác, là tu vi huyền chiếu cảnh sơ kỳ. Tô Dịch tiếp nhận bầu rượu, uống một ngụm, nói, đại chiến bùng nổ, nơi đây chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Không đợi nói xong, U Tuyết đã ngầm hiểu, lập tức vươn người đứng dậy, nói, ta bảo bọn họ đi nơi khác đánh, đỡ quấy nhiễu đến chúng ta nghỉ ngơi. Chương 1945, ăn cơm mềm, 2, Tô Dịch dây dây lông mày, nói, người nọ vừa rồi, chính là hoàng giả đến từ Tu La Ti hình thị, ta hiểu rồi. U Tuyết cười gật gật đầu. Thiếu nữ mặt mày trẻ trung, dung mạo trác tuyệt, khi cười lên, đặc biệt rạng rỡ động lòng người, làm U Tuyết đại nhân, trong lòng nhiều thế hệ tộc nhân quỷ xa tộc kính ngưỡng như thần, nàng ở Tô Dịch trước mặt, tỏ ra cực kỳ dịu dàng nhu thuận, hiểu ý người, căn bản không cần Tô Dịch nhiều lời cái gì, nàng đã hiểu trong lòng. Cái này nếu để các tổ tiên kia của quỷ xa tộc nhìn thấy, cũng không biết nên cảm tưởng thế nào. Tô Dịch nói, cái này là chính ngươi yêu cầu, cũng không phải là ta bảo ngươi hỗ trợ. U Tuyết mím môi cười nhẹ, ừ một tiếng. Sau đó, liền xoay người đi ra ngoài đại điện. Một cái chớp mắt đó quay mặt ra ngoài đại điện, nụ cười trên mặt thiếu nữ không thấy nữa, khuôn mặt ngọc điềm tĩnh mà lạnh nhạt, một đôi mắt sáng nổi lên hào quang âm u lạnh lẽo mà khiếp người. Giơ tay nhấc chân, uy nghi như thần. Âm. Trên không cửa chính chùa miếu, đại chiến đã sớm bùng nổ. Năm vị hoàng giả cùng nhau liên thủ, vây công một mình nam tử mặc nho bào. Tình hình chiến đấu chưa nói là kịch liệt, nhưng đối với nam tử mặc nho bào mà nói, lại có thể dùng hai chữ thảm thiết hình dung. Năm vị hoàng giả ông tính toán bắt sống, tuy vững vàng chiếm thượng phong, nhưng vẫn chưa xuống tay ác, chỉ vây khốn nam tử mặc nho bào, không ngừng tiến hành chèn ép. Cho dù nam tử mặc nho bào liều mạng chiến đấu, cũng không cách nào phá tan vòng vây, ngược lại trên người xuất hiện càng lúc càng nhiều vết thương. Chỉ trong mấy nhịp thở, nam tử mặc nho bào cả người là máu, mình đầy thương tích. Hình vân giáp, cần liều mạng đến mức như vậy sao? Tiếp tục như vậy, một thân căn cơ đại đạo này của ngươi sợ là thế nào cũng bị thương nặng. Trong chiến đấu, thanh niên tóc bạc áo bào tím khẽ than. Nam tử mặc nho bào không nói một lời. Hắn bị thương nghiêm trọng, khuôn mặt trắng bệch, khí cơ quanh thân dần hỗn loạn, nhưng trên khuôn mặt hãy còn mang theo một mảng kiên cường. Điều này làm thanh niên tóc bạc áo bào tím không khỏi nhíu mày, thật đúng là không cụng đầu vào tường không quay đầu, ngươi nên rõ. Giờ này khắc này, trên trời dưới đất cũng không có ai có thể cứu được ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ dãy dụa thì tốt hơn. Ngay lúc này, một thanh âm âm u lạnh như băng vang lên, quậy đủ chưa? Lúc thanh âm vang lên, từng chữ như thần lôi, âm âm chấn động trong lòng năm hoàng giả kia, làm cả người bọn họ rung lên. Mà theo thanh âm quanh quẩn, một luồng lực lượng đại đạo tối nghĩa u ám như màn đêm, bất chợt bao phủ mảng thiên địa này, cũng tập trung chặt chẽ năm vị hoàng giả đó. Một tích tắc này, đám người thanh niên tóc bạc áo bào tím cùng biến sắc. uy thế thật khủng khiếp. Gần như xuất phát từ một loại trực giác bản năng đối với nguy hiểm, năm vị hoàng giả không chút do dự đồng loạt hướng về một bên né tránh. Ầm. Vô thanh vô tức, không gian bọn họ ban đầu đặt chân bị một mảng quang ảnh u ám bao phủ, ầm ầm sụp đổ. Một màn này, dọa đám người thanh niên tóc bạc áo bào tím biến sắc lần nữa. Chỉ thấy trên không trung nơi xa, một bóng hình xinh đẹp yểu điệu thon dài, đã đứng lơ lửng ở bên cạnh nam tử mặc nho bào kia. Nàng búi tóc cao, eo nhỏ cổ dài, gương mặt như thiếu nữ 16-17 tuổi, thanh tú tuyệt tục. Nhưng đôi mắt khi nhìn quanh, như một vị thần linh từ trong bóng đêm vĩnh hằng đi tới, có một loại uy nghi quan sát chúng sinh. Từng luồng lực lượng đại đạo u ám lượn lờ quanh thân nàng, làm nền khí tức của nàng càng thêm thần bí khiếp người. Giờ khắc này, dù là nam tử mặc nho bào cũng bị kinh động. Hắn sớm ông tính toán chịu chết mà chiến, nhưng ai ngờ, ở thời khắc nguy hiểm nhất, lại là được thiếu nữ bèo nước gặp nhau này cứu. Nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sao có thể có được uy thế khủng bố như vậy? Nam tử mặc nho bào ý thức được, sớm từ tối nay tiến vào chùa miếu này, mình đã nhìn nhầm rồi, căn bản là chưa ý thức được, thiếu nữ trước mắt như thị nữ, làm bạn ở bên cạnh thiếu niên áo bào xanh kia, thực ra là một vị tồn tại khủng bố thâm tàng bất lộ. Ngươi tạm đi chữa thương đi. U Tuyết liếc nam tử mặc nho bào một cái, giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nam tử mặc nho bào không khỏi chần chờ, nhưng bọn họ, năm người sắp chết, có cái gì đáng để ý? U Tuyết thản nhiên nói, nam tử mặc nho bào, nơi xa, năm vị hoàng giả kinh nghi bất định, bọn họ sao có thể nhìn không ra, thiếu nữ nơi xa khí chất âm u lạnh lẽo, cao ngạo như thần kia, là tồn tại rất mạnh. Thanh niên tóc bạc áo bào tím hít sâu một hơi, nói, vị bằng hữu này, ngươi cần phải nghĩ cho kỹ, nếu xen vào chuyện của Huyền Minh thần đình, chúng ta, ồn ào. U Tuyết nhíu lại đôi lông mày thanh tú, bóng người bỗng dưng biến mất, ngay sau đó, nàng liền xuất hiện ở trước mặt thanh niên tóc bạc áo bào tím, tay ngọc tinh tế trong suốt tùy ý phất một cái. Ầm. Một mảng hào quang u ám hiện ra. Thân thể thanh niên tóc bạc áo bào tím cứng đờ, mắt trợn tròn xoe, chút u chi lực, ngươi là, thanh âm tràn đầy kinh ngạc im bặt. Chỉ thấy thân thể hắn đột nhiên nổ tung, hóa thành tro tàn như hạt cát nhỏ bay lạ tả hết. Hình thần câu diệt. Trong cái phất tay, một vị hoàng giả huyền chiếu cảnh trung kỳ hóa thành tro bụi, chương 1946, Huyền Minh thần đình, một màn bá đạo quỷ dị đó, khiến nam tử mặc nho bào cũng không khỏi rung động thất thần. Bốn vị hoàng giả khác cũng kinh hãi toát mồ hôi lạnh, sợ mất vía. Đi. Bọn họ xoay người bỏ chạy. Không ai dám lưu lại. U Tuyết khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nói, muộn rồi. Chỉ thấy nàng giơ lên bàn tay trắng nõn. Âm. Mãn thiên địa này chợt rung lên. Từng mũi nhọn u ám như hào quang hiện ra, ở dưới ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn chăm chú của nam tử mặc nho bào, chỉ thấy bốn vị hoàng giả sớm chạy trốn tới nơi xa, thân thể lần lượt nổ tung, hóa thành tro tàn đầy trời tiêu tán. Từ đầu đến cuối, đều không kịp né tránh cùng ngăn cản. Cho người ta cảm giác, giống như nghiền chết bốn con ruồi bò không bắt mắt. Một màn này, khiến nam tử mặc nho bào nhân vật hoàn cảnh bực này, cũng khống chế không được rung động trong lòng, không thể bình tĩnh, phải có tu vi khủng bố cỡ nào, mới có thể ở trong nhẹ nhàng bâng quơ, giết hoàng giả như xé tranh. U Tuyết dương mắt nhìn bầu trời, một mảng mây mưa dần dần hội tụ, trời lại lập tức muốn mưa. Thiếu nữ thu hồi ánh mắt, nói với nam tử mặc nho bào, công tử nhà ta hẳn là có chuyện hỏi ngươi, đi theo ta. Nói xong, U Tuyết đã cất bước trên không, đi vào đại điện. Nam tử mặc nho bào giật mình một cái, từ trong rung động tỉnh táo lại, hắn hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc bốc lên trong lòng, đi theo vào đại điện. Âm. Rất nhanh, lôi điện đang xen, mưa to một lần nữa tầm tã rơi xuống. Trong đại điện miếu thờ. Khi nam tử mặc nho bào đi vào, chỉ thấy thiếu niên áo bào xanh kia hãy còn lười biếng nằm ở nơi đó, tựa như không chút quan tâm đối với chuyện vừa rồi xảy ra ở ngoài đại điện. Mà thiếu nữ lúc trước như thần linh kia, thì lại giống thị nữ dịu dàng thuận theo, chỉnh đốn trang phục ngồi ở bên lửa trại. Một màn này, khiến ánh mắt nam tử mặc nho bào hoảng hốt. Tối nay khi hắn vừa đến, nhìn thấy chính là một màn như thế này. Nhưng lúc này, nam tử mặc nho bào đã không dám mang thiếu niên áo bào xanh cùng thiếu nữ váy trắng kia coi là nhân vật bình thường đối đãi nữa. Tại hạ Hình Vân Giáp, đa tạ ân cứu mạng của hai vị. Nam tử mặc nho bào tiến lên, không người vái. Thương thế của hắn rất nghiêm trọng, cả người đẫm máu, nhưng trên vẻ mặt thì tràn đầy cảm kích cùng kính ý. Tô Dịch nói, ngươi chữa thương trước đi, đợi lát nữa ta có lời hỏi ngươi. Nam tử mặc nho bào gật gật đầu, được. Hắn quay người tới chỗ góc đại điện, khoanh chân ngồi. Tô Dịch thì nói với U Tuyết, biết ta vì sao không muốn dẫn ngươi tới U Đô không? Không đợi trả lời, Tô Dịch đã buồn bã thở dài nói, bởi vì có ngươi, ta căn bản là không có bao nhiêu cơ hội ra tay giết địch, rèn luyện kiếm đạo, ngược lại giống như tên nhóc mặt trắng bám váy phụ nữ, quá vô vị. U Tuyết ngẩn ra, sau đó, nàng mím môi, nhèo đôi mắt xinh đẹp, chung quy không nhịn được cười lên. Tô Dịch quả thực có chút buồn bã. Ngay tại mấy ngày trước, tu vi hắn đã thuận lợi bước vào linh luân cảnh trung kỳ. Ngay cả nắm giữ đối với nguyên cực đại đạo, cũng tới trình độ tiểu thành. Theo lịch duyệt kiếp trước của hắn để suy đoán, lấy tu vi của hắn hôm nay, hắn có thể đánh chết nhân vật huyền chiếu cảnh trung kỳ. Đáng tiếc, hắn còn chưa gặp được cơ hội tới tự mình xác minh một điểm này. Ngươi còn cười, Tô Dịch nhíu mày. U Tuyết nhất thời thu liễm đi nụ cười trên mặt, thanh âm uyển chuyển nói, đạo hữu, về sau ngươi bảo ta ra tay, ta liền ra tay, ngươi không cho, ta liền không ra tay. Thiếu nữ dịu ngoan như mèo, bày tư thái thật sự thấp. Thậm chí, bộ dáng có chút thấp kém. Lúc trước nam tử mặc nho bào sở dĩ lầm coi nàng là thị nữ, hơn phân nửa nguyên nhân là ở lúc nàng ở bên người Tô Dịch, quá mức dịu ngoan, làm người ta cũng căn bản không thể ngờ được, khi nàng chiến đấu, sẽ khủng bố tự như thần linh. Tô Dịch nói, ngươi biết Phật môn đối đại bốn chữ kinh tâm động phách như thế nào hay không? U Tuyết khiêm tốn thỉnh giáo nói, còn xin đạo hữu chỉ điểm. Một tu sĩ, chỉ có chặt đứt tất cả ỷ lại cùng đường lui, trực diện sinh tử, mới có thể khắc sâu cảm nhận được khủng bố to lớn giữa sinh tử. Tô Dịch nói, ở dưới loại khủng bố này kích thích, tâm cảnh cùng thần phách trung chuyển, đủ để mang toàn thân tiềm năng của tu sĩ hoàn toàn bức bách ra, do đó khiến tinh khí thần của mình được rèn luyện, thực hiện mục đích lột xác cùng thăng hoa. Đây cũng chính là lợi ích ở trong chiến đấu rèn luyện bản thân. Nghe tới đây, U Tuyết giật mình nói, thì ra bốn chữ này, còn có thể trình bày như thế, cẩn thận thưởng thức, quả thật là tuyệt không thể tả. Tô Dịch tiếp tục nói, nhưng nếu biết rõ vô luận gặp được nguy hiểm lớn bao nhiêu, mình cũng có thể thắng chắc, còn nói chuyện gì kinh tâm động phách, rèn luyện bản thân. Lông mi U Tuyết khẽ run, khuôn mặt thanh tú tuyệt đẹp hiện lên một nét thấp thỏm, trông rất đáng thương nói, đạo hữu đây là chê ta trì hoãn tu hành của ngươi sao? Tô Dịch lạnh nhạt nói, đừng nói là ngươi. Trên đời này chưa ai có thể trì hoãn con đường tu đạo của ta. Nói đến đây, ánh mắt hắn nhìn về phía U Tuyết, nói, còn có, ngươi là thần linh, trong mắt tộc nhân nhiều thế hệ quỷ xa tộc, tính tình vốn đã âm u lạnh lẽo cao ngạo, nào cần ủy khuất bản thân, dùng tư thái dịu ngoan như vậy để đối đãi ta. Chương 1947, Huyền Minh Thần Đình, 2, U Tuyết nhất thời trầm mặc. Dung nhan như tiên của thiếu nữ lúc sáng lúc tối. Hồi lâu sau, nàng mới cúi đầu, giọng dịu dàng nói, ta không để ý. Tô Dịch, hắn không nói thêm, nằm ở trong ghế mây nhắm mắt dưỡng thần. Lúc sắc trời tảng sáng, mưa to tầm tã cả một đêm rốt cuộc tạnh, nắng sớm mờ mờ xua tan bóng đêm như mực, chiếu sáng lên toàn bộ thế giới. Ngoài đại điện sương sớm mờ mịt, hơi ẩm rất nặng, ngẫu nhiên sẽ có tiếng chim hót từ trong núi non hoang dã nơi xa truyền đến, êm tai trực tiếp giống như thiên âm. Trong đại điện, Tô Dịch vừa hưởng dụng bữa sáng U Tuyết tỉ mỉ chuẩn bị, vừa tiến hành dò hỏi đối với nam tử mặc nho bào. Không ra ngoài hắn dự liệu, nam tử mặc nho bào tên là Hình Vân Giáp, đến từ cổ tộc Hình Thị từng cai quản Tu La Ti. Năm vị hoàng giả đêm qua đuổi giết Hình Vân Giáp, đến từ một thế lực tên là Huyền Minh Thần Đình. Huyền Minh Thần Đình. Vì sao trước kia chưa từng nghe nói thế lực này? Tô Dịch ngẩn ra. Hình Vân Giáp đứng ở một bên, nói ra nguyên do trong đó. Thì ra, Huyền Minh Thần Đình là một thế lực thần bí ở sau Tết Vạn Đăng một tháng trước, mới xuất hiện ở Minh Hà Vực. Thế lực này lai lịch thần bí, nội tình lại vô cùng khủng bố, chỉ dùng 3 ngày thời gian, đã thâu tóm 7 thế lực tà đạo nhất lưu mạnh nhất trong Minh Hà Vực. Đạo thống này thờ phụng Minh Thần, cường giả trong môn vô luận tu vi cao thấp, đều tự cho mình là môn đồ Minh Thần. Thẳng đến hôm nay, ngắn ngủn một tháng thời gian mà thôi, Huyền Minh Thần Đình nghiễm nhiên đã thành một đạo thống cường đại nhất thiên hạ Minh Hà Vực. Nghe tới đây, Tô Dịch khẽ nhíu mày. Hắn nhớ tới một sự kiện. Trước đó không lâu lúc đêm Tết Vạn Đăng tới, Thành Tử La từng gặp đại quân Tà Linh điên cuồng xâm phạm, mà lúc ấy, cửu U Minh Nha con chim điềm xấu này còn từng ý đồ xâm nhập Di Chỉ Tài Quyết Ti, cướp đoạt trấn tộc thần khí bút phán quan của Thôi Thị. Cũng là ở lúc ấy, Tô Dịch gặp được Ám Dạ Minh Thị cùng nhau hành động với cửu U Minh Nha. Ở thời kỳ tuyên cổ, Ám Dạ Minh Thị được coi là người hầu của Minh Vương, hơn nữa ở trong một đoạn long chim tàn phá kia cửu U Minh Nha để lại, còn khắc khí tức bánh xe vận mệnh. Mà bánh xe vận mệnh là một trong chín đại thần vật cấm kỵ Minh Vương thời kỳ tuyên cổ nắm giữ. Bởi vậy, cũng khiến Tô Dịch suy đoán ra, Minh Vương kia thời kỳ tuyên cổ từng uy hiếp ức vạn chúng sinh thiên hạ U Minh, vô cùng có khả năng còn sống trên đời. Hơn nữa, hôm nay rất có thể nấp ở trong cấm địa nào đó trong thành Uổng Tử. Mà hôm nay, ở trong Minh Hà vực này bỗng nhiên xuất hiện Huyền Minh Thần Đình, một thế lực cường đại lai lịch thần bí như vậy, hơn nữa cường giả trong môn phái, đều tự cho mình là môn đồ Minh Thần. Điều này làm Tô Dịch không khỏi hoài nghi, cái gọi là Minh Thần, có thể chính là Minh Vương, từ thời tuyên cổ tồn tại đến hiện nay hay không? Ngươi lại vì sao sẽ bị đuổi giết? Tô Dịch hỏi. Hình Vân Giáp thở dài một tiếng, nói, nghĩ hẳn đạo hữu cũng rõ, đêm Tết Vạn Đăng, U Đô xảy ra biến cố kịch liệt, đường âm dương gặp hủy hoại nghiêm trọng. Mà một vị thái thượng trưởng lão Huyền U cảnh tộc ta, cũng bị vây ở trong đó. Ta lần này đến Minh Hà Vực, chính là muốn điều tra một lần chuyện U Đô kịch liệt biến hóa, lại chưa từng nghĩ, còn chưa tiến vào thành Uổng Tử, đã bị cường giả Huyền Minh Thần Đình nhằm vào, căn bản không hỏi nguyên do, liền trực tiếp ra tay. Ý đồ bắt sống ta, lần này nếu không đụng phải hai vị đạo hữu, ta sợ là sớm khó giữ được tính mạng. Nghe xong, Tô Dịch không khỏi bất ngờ, nói như vậy, ngay cả ngươi cũng không biết vì sao sẽ bị đuổi giết. Hình Vân Giáp gật gật đầu. Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói, bọn họ làm như vậy, nhất định là có mưu đồ khác, thậm chí, nhằm vào rất có thể không chỉ một mình ngươi. Hình Vân Giáp nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi. Lúc trước ta tiến vào Minh Hà Vực không lâu, từng nghe nói một lời đồn, nghe nói một đoạn thời gian gần đây, Huyền Minh Thần Định đang mưu đồ một việc lớn, muốn làm Minh Thần bọn họ thờ phụng thật sự buông xuống thế gian. Tô Dịch ngẩn ra. Lời đồn này, trái lại khiến hắn nhớ tới một phỏng đoán lúc trước ở đêm Tết Vạn Đăng, cửu U Minh Nha và Ám Dạ Minh Thị sở dĩ muốn mưu đoạt, bút phán quan, rất có thể là muốn lợi dụng thần khí này, để xoay chuyển cùng thay đổi bổn nguyên pháp tắc trong thành Uổng Tử. Do đó đạt tới mục đích giúp Minh Vương từ trong thành Uổng Tử thoát vây. Mà nay, có lời đồn nói Huyền Minh Thần Đình đang mưu đồ một việc lớn khiến Minh Thần buông xuống thế gian, cái này trái lại không mưu mà hợp với chuyện cửu U Minh Nha ý đồ giúp Minh Vương thoát vây. U Tuyết vẫn luôn nghiêng tai lắng nghe có chút ảo não nói, sớm biết chuyện này còn có ẩn tình như vậy, đêm qua ta đã không sớm giết những kẻ đó. Tô Dịch nói, cái này không có gì. Kế tiếp chúng ta lại bắt một đại nhân vật Huyền Minh Thần Đình, đủ để đạt được chuyện muốn biết. U Tuyết mím môi cười nói, cũng đúng, Hình Vân Giáp nhìn không được nhắc nhở, hai vị, nội tình Huyền Minh Thần Đình sâu không lường được, hơn nữa lai lịch thần bí, lời đồn nói đạo thống này rất có thể có một số tồn tại Huyền U cảnh thực lực khủng bố vô cùng tọa trấn, các ngươi cần phải cẩn thận. Tô Dịch lại cười nói, như vậy mới càng thú vị. Chương 1948, Tiệm Rèn, 1. Hình Vân Giáp ngẩn ngơ, nhất thời trầm mặc. Hắn nhớ tới năng lực khủng bố đêm qua U Tuyết triển lộ ra. Lại nói chuyện phím một lát, Hình Vân Giáp đứng dậy cáo từ, Tô Dịch và U Tuyết cũng không trì hoãn nữa, lại lần nữa khởi hành. Thành Thiên Tuyết. Một tòa thành lớn cổ xưa từ thời tuyên cổ kéo dài đến nay. Ở Minh Hà Vực, Thành Thiên Tuyết cực kỳ nổi tiếng, bởi vì từ thành này hướng đông 300 dặm, là đảo Huyền Lĩnh, dãy núi treo ngược. Mà đảo Huyền Lĩnh là cửa vào đi thông thành Uổng Tử. Ba ngày sau, hoàng hôn. Ngoài thành Thiên Tuyết. Bóng người Tô Dịch và U Tuyết xa xa đi tới. Từ xưa đến nay, phàm là kẻ tới thành Uổng Tử xông pha, tất sẽ đi ngang qua thành Thiên Tuyết, dù là hoàng giả cũng không ngoại lệ. Có thể nói, tòa thành này chứng kiến hạng người tu hành không đếm xuể từ xưa đến nay. Tô Dịch mở miệng, tiếc nuối là, tu sĩ tới thành Uổng Tử xông pha. Đại đa số đều chết ở trong đó. Thật sự có thể sống trở lại thành Thiên Tuyết, trăm người không có một. Đi, chúng ta đi tìm một thợ rèn trước. Nói xong, hắn đã cất bước đi vào trong thành. Thợ rèn. U Tuyết nghi hoặc, Tô Dịch nói, đợi tới nơi đó, ngươi liền biết. Thành Thiên Tuyết giữa trời chiều, tỏ ra vô cùng náo nhiệt cùng phồn hoa. trên đường phố, khắp nơi có thể thấy được bóng người tu sĩ đến từ trời Nam biển Bắc, yêu tu, ma tu, quỷ tu, Phật tu. Muôn hình muôn vẻ. Cũng không thiếu một ít sinh linh đến từ tộc đàn khác nhau, hình thù kỳ quái. Tòa thành này sao có thể phồn hoa như vậy? U Tuyết không khỏi kinh ngạc. Nàng vốn cho rằng, thành này tiếp giáp đảo huyền lĩnh cấm địa hung ác cỡ đó, hẳn là sẽ cực ít người tiến đến. Nhưng thật sự đến nơi này, mới phát hiện hoàn toàn không giống với nàng nghĩ. Thành Uẩn Tử là nơi cấm kỵ nổi tiếng nhất thiên hạ U Minh, tương tự cũng là nơi cơ duyên trong mắt tu sĩ thiên hạ, mỗi ngày đều sẽ có không biết bao nhiêu tu sĩ, từ các nơi trong thiên hạ lao tới. Tô Dịch thuận miệng nói, đương nhiên, thật sự có gan đi thành Uẩn Tử mạo hiểm, chung quy là số ít, đại đa số tu sĩ đến thành Thiên Tuyết, là vì tiến hành giao dịch, bù đắp cho nhau. U Tuyết ngạc nhiên, làm ăn. Tô Dịch gật đầu nói, có thể nói như vậy. Phải biết rằng, U Minh sáu vực 13 giới, lãnh thổ từng vực giới đều có thể so với một phương đại thế giới. Đối với tu sĩ tầm thường mà nói, nếu muốn đạt được tài nguyên tu hành đến từ vực giới khác, cần bôn ba không biết bao nhiêu lộ trình, nhưng ở thành Thiên Tuyết này lại khác, mỗi ngày đều sẽ có tu sĩ đến từ các nơi của thiên hạ U Minh tiến đến, thậm chí có thể thường xuyên nhìn thấy nhân vật hoàng giả lui tới. Dưới tình huống bực này, rất tiện lợi cho tu sĩ các vực giới câu thông cùng trao đổi lẫn nhau, cũng có thể đủ để tu sĩ kiến thức kỳ trân dị bảo đến từ trời Nam biển Bắc, tài nguyên tu hành cỡ nào, con đường làm ăn muốn không phồn vinh cũng khó. U Tuyết bừng bừng hứng thú nói, nếu nói như vậy, ta ở trong thành Thiên Tuyết này, chẳng phải là có thể mua được vật phẩm hiếm lạ ở các nơi của thiên hạ U Minh. Nữ nhân đối với đi dạo phố mua đồ, tựa như có một loại thiên tính trời sinh. Tô Dịch đang muốn nói gì? Đột nhiên thấy một bóng người nữ tử quen thuộc từ trên đường phố cách đó không xa đi tới, không khỏi ngẩn ra. Hầu như cùng lúc, nữ tử kia như có phát hiện nhìn tới, khi thấy rõ khuôn mặt Tô Dịch, nữ tử cũng không khỏi ngẩn ra, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Đó là nữ tử áo bào xám, tóc dài búi lên, dung mạo xuất chúng, trắng trẻo sạch sẽ thoát tục. Chỉ là khí chất quá mức lạnh như băng. Dù là U Tuyết cũng phát hiện, vẻ mặt nữ tử áo bào xám kia có chút mất tự nhiên, không khỏi kỳ quái. Chẳng qua, còn chưa chờ nàng phản ứng, nữ tử áo bào xám đó đã xoay người vội vàng mà đi. Đạo hữu, nữ nhân này là ai? U Tuyết nghi hoặc nói, đổi làm nhân vật bình thường, nàng tuyệt đối sẽ không để ý, nhưng nữ tử áo bào xám này rõ ràng nhận ra Tô Dịch, cái này không trách U Tuyết để ý, Mạnh Bà Điện Tam Tế Tự, tên là Nguyên Lâm Ninh. Tô Dịch thuận miệng nói, cũng là hoàng giả đầu tiên ta chuyển thế đến nay đánh bại. U Tuyết ngẩn ra một phen, không khỏi cười lên, nếu nói như vậy, nàng ta nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng, dù sao, hoàng giả trên đời này, không phải là tùy tiện ai cũng có cơ hội thua ở dưới tay đạo hữu. Tô Dịch thì nhíu nhíu mày, người Mạnh Bà Điện cũng tới thành Thiên Tuyết, chẳng lẽ nói, tông môn bọn họ cũng có người bị nhốt ở U Đô hay sao? Sau đó, hắn liền lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Trong một tòa lầu cát, Lô Trường Minh nhíu mày, ngẩn người không nói. Sư bá. Nguyên Lâm Ninh đi đến. Tinh thần Lô Trường Minh rung lên, nói, Lâm Ninh, sự việc như thế nào? Nguyên Lâm Ninh thấp thỏm lo âu nói, lúc trước ta đi bái phỏng Hoàng Tuyền Điện, Vân Tùng Tử, tiền bối, theo đối phương nói, một đoạn thời gian gần đây, quả thực có không ít hoàng giả ly kỳ mất tích, nghi là có liên quan với Huyền Minh Thần Đình. Huyền Minh Thần Đình. Lô Trường Minh khẽ biến sắc, nói. Nói như vậy, nhị tế tử mất tích, cũng có thể có liên quan với Huyền Minh Thần Đình. Nguyên Lâm Ninh gật gật đầu, nói, hẳn là như thế. Huyền Minh Thần Đình này rốt cuộc muốn làm cái gì, ánh mắt Lô Trường Minh lóe lên không ngừng. Chương 1949, tiệm rèn, 2, trước đó không lâu, hắn dẫn theo Mạnh Bà Điện nhị tế tử Tiêu Bắc Giả, tam tế tử Nguyên Lâm Ninh cùng nhau khởi hành đến Minh Hà Vực, tính tiến vào thành Uẩn Tử điều tra tình huống U Đô biến hóa kịch liệt. Nhưng đến thành Thiên Tuyết không lâu, nhị tế tự Tiêu Bắc Giả ra ngoài tìm hiểu tin tức lại ly kỳ mất tích. Đến nay đã trôi qua 3 ngày thời gian, Tiêu Bắc Giả đến nay chưa về. Mà bây giờ, dựa theo cách nói của Nguyên Lâm Ninh, Tiêu Bắc Giả rất có thể là gặp độc thủ của Huyền Minh Thần Đình, điều này bảo Lô Trường Minh làm sao có thể không kinh hãi. Sư bá, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Nguyên Lâm Ninh hỏi. Lô Trường Minh trầm mặc. Từ sau khi tiến vào Minh Hà Vực, hắn không chỉ một lần nghe nói tin tức có liên quan với Huyền Minh Thần Đình. Rất rõ, thế lực thần bí này ở một đoạn thời gian gần đây cường thế cuộc khởi, nội tình là khủng bố cỡ nào. Tục truyền hiện nay, các thế lực tà đạo nhất lưu cảnh nội Minh Hà vực phân bố, hầu như đều đã thần phục ở dưới trướng Huyền Minh thần đình. Điều này quá đáng sợ rồi. Hồi lâu sau, Lô Trường Minh khẽ thở dài, nếu nhị tế tự mất tích, thật sự cùng Huyền Minh thần đình có liên quan, vậy lấy lực lượng của ngươi ta, sợ là căn bản không cứu nhị tế tự về được. Nguyên Lâm Ninh không khỏi nói, sư bá, nếu không chúng ta hướng tông môn cầu viện đi. Lô Trường Minh lắc đầu nói, không ổn, bây giờ chúng ta còn không thể xác định, nhị tế tự mất tích, thật sự có liên quan với Huyền Minh thần đình hay không. Mặt khác, mục đích của chúng ta chuyến này, chính là tới thành Uẩn Tử tìm hiểu tình trạng U Đô kịch biến. Thời điểm bực này, còn không thích hợp lao sư động chúng. Nói đến đây, hắn làm ra quyết đoán, buổi tối ngày mai, trăng màu đỏ tươi sẽ xuất hiện ở trên bầu trời, đến lúc đó, ở cửa chính thành Uẩn Tử sâu trong đảo Huyền Lĩnh, sẽ hiện ra trên thế gian, nếu bỏ lỡ, lần sau muốn đi vào thành Uẩn Tử, ít nhất còn phải đợi thêm khoảng nửa tháng thời gian. Nguyên Lâm Ninh nói, sư bá, người tính đi thành Uẩn Tử trước. Lô Trường Minh gật đầu, không sai, Độ Hà Sứ, Mạc Hành, đại nhân bị nhốt U Đô, đến nay sống chết không biết, vô luận như thế nào, chúng ta cũng cần tìm hiểu rõ tình trạng U Đô trước. Độ Hà Sứ Mạc Hành, một vị đồ cổ của Mạnh Bà Điện, sớm ở mấy ngàn năm trước, đã tiến vào U Đô xông pha. Lần này U Đô xảy ra biến hóa kịch liệt, khiến trên dưới Mạnh Bà Điện cũng lo lắng Mạc Hành xảy ra nguy hiểm, cho nên mới có thể để Lô Trường Minh, Nguyên Lâm Ninh, Tiêu Bắc Giả cùng nhau đến tìm hiểu tình trạng. Lô Trường Minh tiếp tục nói, về phần chuyện nhị tế tự, chờ sau khi chúng ta từ thành Uẩn Tử quay về, lại tiến hành tiến một bước điều tra cũng không muộn. Nguyên Lâm Ninh lo lắng nói, sư bá, trong lòng ta không biết vì sao, có một dự cảm bất hảo, luôn cảm giác thành Uẩn Tử hôm nay, giống như một vòng xoáy cơn bão, còn không biết cất giấu bao nhiêu chuyện đáng sợ, chúng ta, không đợi nói xong, Lô Trường Minh nhắc lời nói, Lâm Ninh, chớ lo lắng, lần này bởi vì U Đô xảy ra biến cố kịch liệt, không biết bao nhiêu thế lực lớn giống với chúng ta, phái cao thủ đến điều tra tình huống. Mà ta đã chạm mặt với lão già Hoàng Tuyền Điện, hỏa chiếu thần cung các thế lực, quyết định ở sau khi tiến vào thành Uẩn Tử cùng nhau hành động, trên đường cũng sẽ có thể chiếu cố lẫn nhau. Dứt lời, Lô Trường Minh bưng nước trà uống một ngụm, trong lòng Nguyên Lâm Ninh an tâm một chút, nói, nếu như thế, quả thực an toàn hơn rất nhiều. Thành Uẩn Tử là một nơi cấm kỵ đủ để làm hoàng giả kiên kỵ ba phần. Chẳng qua, có một đám nhân vật thế hệ trước của thế lực đỉnh cấp dẫn đội cùng nhau hành động, nghĩ hẳn cũng sẽ không xảy ra bao nhiêu khúc chiết. Sư bá! Nguyên Lâm Ninh đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Còn có việc gì? Lô Trường Minh hỏi, Nguyên Lâm Ninh chần chờ một phen, lúc này mới thấp giọng nói, ta vừa rồi ở trên đường trở về, gặp được Tô Dịch kia đến từ Thương Thanh Đại Lục. Tô Dịch! Nghe được cái tên này, Lô Trường Minh ngây ra một phen, trên mặt hiện lên một mảng phức tạp, hắn lại nào có thể quên thiếu niên áo bào xanh kia. Lúc trước ở Mạnh Bà Điện, Đại Tế Ti muốn đoạt lấy hạt giống Thương Thanh trên người Tô Dịch, bởi vì lão làm thái thượng trưởng lão, chưa đi can thiệp cùng ngăn cản chuyện này, bị Độ Hà Sứ, Mặc Vô Ngân, tước đoạt thân phận thái thượng trưởng lão. Thẳng đến hôm nay, Lô Trường Minh cũng không nghĩ ra, Độ Hà Sứ Mặc Vô Ngân vì sao sẽ coi trọng một người trẻ tuổi đến từ Thương Thanh Đại Lục như vậy. Hắn cũng từng chủ động đến dò hỏi, nhưng Mặc Vô Ngân lại chưa cho câu trả lời rõ ràng, chỉ nói Tô Dịch này lai lịch cực lớn, trên dưới Mạnh Bà Điện vô luận là ai, đều không thể đi đắc tội. Cái này cũng khiến trong lòng Lô Trường Minh càng thêm nghi hoặc. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn dám khẳng định là, một thiếu niên có thể khiến Độ Hà Sứ Mặc Vô Ngân đồ cổ bực này cũng cực kỳ kính trọng, tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Ổn định tâm thần, Lô Trường Minh nói, hắn... Sao lại tới thành Thiên Tuyết này? Nguyên Lâm Ninh lắc đầu, không rõ, ta chỉ xa xa nhìn hắn một cái, liền xoay người rời đi. Nói đến Tô Dịch, trong lòng nàng cũng rất phức tạp. Thiếu niên kia, từng lấy tu vi linh tướng cảnh, một hơi đánh bại nàng hoàng giả huyền chiếu cảnh bực này. Chương 1950, người gác đêm, một, cũng từng bởi vì thiếu niên kia, khiến nàng vị tam tế tự Mạnh Bà Điện này, bị trừng phạt tới, luyện tâm nhai, cấm túc. Tất cả cái này, ở lúc ấy mang tới cho nàng đã kích vô cùng nặng nề, tới bây giờ, mỗi khi nhớ tới Tô Dịch, trong lòng Nguyên Lâm Ninh liền có một loại cay đắng cùng không cam lòng nói không nên lời. Lô Trường Minh âm thầm thở phào, nói, may mắn, ngươi chưa động thủ đi đối phó tên họ Tô kia, nếu không, còn không biết sẽ gây thành họa lớn cỡ nào. Nguyên Lâm Ninh ngẩn ra, nói, sư bá, ngài đây là ý gì? Lô Trường Minh than thở nói, Lâm Ninh, ngươi chẳng lẽ đã quên thái độ của Mặc Vô Ngân lão tổ lúc đó? Họ Tô này, không thể trêu chọc. Nguyên Lâm Ninh nhất thời im lặng, sớm ở rất lâu trước kia, Mặc Vô Ngân từng làm trưởng giáo Mạnh Bà Điện. Thẳng đến về sau thoái ẩn, Mặc Vô Ngân luôn luôn ở trong Vong Xuyên thần quật của Mạnh Bà Điện bế quan, bối phận cao, địa vị siêu nhiên. Nhưng ở lúc trước, bởi vì Tô Dịch một người trẻ tuổi như vậy, Mặc Vô Ngân từng giận dữ, phân biệt trừng trị tước đoạt thân phận thái thượng trưởng lão của Lô Trường Minh, nhốt đại tế ti vào Hắc Thủy Động suy nghĩ, ngay cả nàng vị tam tế tự này, cũng bị cấm túc ở luyện tâm nhai. Tất cả cái này, khiến Nguyên Lâm Ninh tự nhiên rất rõ, thân phận Tô Dịch hẳn là cực kỳ đặc thù cùng phi phàm, nếu không, Mặc Vô Ngân lão tổ tuyệt đối không có khả năng tức giận như vậy. Hồi lâu sau, Nguyên Lâm Ninh nói, sư bá, nếu là có cơ hội, ta trái lại muốn luận bàn cùng Tô Dịch kia một trận nữa, không vì trả thù cùng trút giận, chỉ muốn phân ra cao thấp. Lô Trường Minh nhíu mày, sau đó than nhẹ một tiếng, nói, có cơ hội rồi nói sau, lão sao có thể nhìn không ra, Nguyên Lâm Ninh đối với lúc trước thua ở dưới tay Tô Dịch, đến nay còn canh cánh trong lòng. Thành Thiên Tuyết, góc Đông Bắc. Nơi này phân bố rất nhiều kiến trúc tàn phá cổ xưa, so sánh với khu vực khác phồn hoa cùng náo nhiệt, khu vực này rõ ràng lạnh lùng hơn rất nhiều. Bóng đêm sắp tới, trên đường phố đèn đuốc lay động. Nơi xa, một đợt tiếng rèn đinh đinh đang truyền đến. Tô Dịch dẫn theo U Tuyết, đi thẳng tới nơi tiếng rèn truyền đến. Rất nhanh, một tiệm rèn xuất hiện ở trong tầm nhìn. Tiệm rèn cực kỳ đơn sơ, cũng rất không bắt mắt. Một thanh niên cao lớn bóng người khôi ngô, da thịt màu đồng, đang vung một cây búa lớn, ở cạnh lò lửa rèn một thanh phi kiếm màu đen. Cây búa lớn mỗi một lần nện xuống, vang lên đinh đương, tia lửa văng khắp nơi. Mà ở một bên của tiệm rèn, một nam tử gầy gò mặc áo bào đen đứng đó, hắn rõ ràng là một vị khách, đôi mắt nhìn chằm chằm vào một thanh phi kiếm màu đen đang được rèn luyện kia, vẻ mặt chuyên chú. Xa xa, khi thấy một màn như vậy, U Tuyết không khỏi thấp giọng nói, đạo hữu, thợ rèn ngươi muốn tìm, hẳn sẽ không chính là thanh niên kia chứ. Thiếu nữ có chút hoang mang. Bởi vì thanh niên dáng người khôi ngô cao lớn kia, thoạt nhìn rất trẻ tuổi, nhiều nhất không vượt qua 30 tuổi, tu vi cũng chưa nói tới lợi hại bao nhiêu, chỉ đạo hành linh luân cảnh trung kỳ mà thôi. Không phải hắn. Tô Dịch khẽ lắc đầu, chẳng qua, khi nhìn thấy thủ pháp thanh niên khôi ngô sử dụng khi rèn kiếm phôi, Tô Dịch nói, tiểu tử đó hẳn là truyền nhân của lão thợ rèn. Đang nói chuyện với nhau. Nam tử áo bào đen trước tiệm rèn nơi xa như có phát hiện, đột nhiên dương mắt nhìn qua. Khi ánh mắt đảo qua Tô Dịch, trực tiếp bị nam tử áo bào đen xem nhẹ, mà khi nhìn thấy U Tuyết, hắn rõ ràng ngẩn ra một phen, trong mắt nổi lên một mảng kinh dị. Sau đó, nam tử áo bào đen cười cười, thu hồi ánh mắt. Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt, không để ý, U Tuyết thì khẽ nhíu lại đôi lông mày thanh tú, một lão gia hỏa huyền U cảnh, như thế xem ra, tiệm rèn không bắt mắt này quả nhiên không đơn giản. Khách nhân, phi kiếm của ngươi đã rèn xong rồi. Lúc này, thanh niên khôi ngô đột nhiên mở miệng, hướng về nam tử áo bào đen lộ ra một nụ cười hàm hậu. Nam tử áo bào đen cười ôn hòa, hướng về thanh niên khôi ngô chắp tay nói, đa tạ tiểu hữu, nếu có thể, còn xin tiểu hữu lúc gặp được sư tôn ngươi, thầy ta hướng lão nhân gia thỉnh an, lời nói cùng thần thái đều rất khách khí cùng trịnh trọng. Điều này làm U Tuyết không khỏi kinh ngạc. Một vị hoàng giả huyền U cảnh, lại bày tư thái thấp như vậy, có thể nghĩ mà biết. Sư tôn của thanh niên khôi ngô kia tất nhiên cực kỳ ghê gớm. Càng làm U Tuyết cảm thấy không thể tưởng tượng là, một vị hoàng giả huyền U cảnh, lại mời một nhân vật linh luân cảnh đến rèn luyện đạo kiếm, cái này rõ ràng không hợp với lẽ thường. Ánh mắt nàng không khỏi nhìn về phía một thanh phi kiếm màu đen vừa được rèn luyện kia. Chẳng qua, còn chưa chờ U Tuyết thấy rõ, nam tử áo bào đen vẫy tay một cái, phi kiếm màu đen chợt hóa thành một đạo hào quang, chui vào trong cổ tay áo hắn biến mất. Thanh niên khôi ngô cười hàm hậu nói, khách nhân không cần khách khí, sư tôn ta từng nói, chỉ cần cầm phong đô lệnh đến, đều là khách nhân của cửa hàng chúng ta, phải đối đãi thật tốt. Nam tử áo bào đen cười cười, nói, tiểu hữu, ngươi nhớ rõ, ta đạo hiệu Vân Tùng Tử, đến từ Hoàng Tuyền Điện, sư tôn ngươi nếu hỏi, còn xin thay ta vấn an. Nói xong, hắn chắp tay lần nữa, lúc này mới xoay người rời khỏi. Chương 1951, Người Gác Đêm, 2, thì ra là người của Hoàng Tuyền Điện. U Tuyết thầm nghĩ. Mà Tô Dịch đã cất bước đi lên, tới trước tiệm rèn. Thanh niên khôi ngô cao lớn gãi gãi đầu, ấy nấy nói, khách nhân, sắc trời đã tối, chúng ta phải nghỉ rồi. Tô Dịch lắc đầu nói, ta cũng không phải là đến rèn bảo vật, ngươi đi nói cho sư tôn ngươi, nói bạn cũ tới chơi. Thanh niên khôi ngô ngẩn ra, nói, khách nhân biết sư tôn ta. Nam tử áo bào đen vừa mới đi không xa cũng nhất thời dừng chân. Một thiếu niên, lại tự xưng là bạn cũ của chủ nhân tiệm rèn kia, điều này làm hắn không khỏi cảm thấy không thể tưởng tượng. Nếu không phải quen sư tôn ngươi, ta vì sao phải đến? Tô Dịch cười lên. Thanh niên khôi ngô do dự nói, khách nhân có bằng chứng hay không? Tô Dịch nghĩ chút, nói, ngươi đi nói cho sư tôn ngươi một câu, hắn tự nhiên sẽ đến gặp ta. U Tuyết vểnh tai, lộ ra bộ dạng lắng nghe. Cách đó không xa, nam tử áo bào đen cũng không khỏi bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Còn mời khách nhân nói rõ. Thanh niên khôi ngô nghi hoặc. Tô Dịch nói, vãng lai thiên dục tuyết. Thanh niên khôi ngô ngạc nhiên, chỉ. Câu này. U Tuyết thì ý thức được, đây nhất định là một bí ẩn chỉ có chủ nhân tiệm rèn này mới biết được. Nam tử áo bào đen cũng không khỏi giật mình, không hiểu ra sao. Đây là lời gì vậy? Tô Dịch nói, ngươi đi nói cho sư tôn ngươi, chính hắn rõ. Thanh niên khôi ngô hít sâu một hơi, ầm ầm nói, khách nhân, ngươi cũng không nên gạt ta, nếu để ta phát hiện ngươi nói dối, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái giáo huấn suốt đời khó quên. Tô Dịch cười cười, mau đi đi. Thanh niên khôi ngô lúc này mới xoay người, vội vàng lao vào trong tiệm rèn. Phía sau tiệm rèn là một đình viện đơn sơ. Trong bóng đêm, đèn lồng dưới mái hiên chiếu ra ánh sáng mờ nhạt. Một nam tử trung niên bóng người gầy gò, ngồi ngay ngắn ở trước bàn gỗ trung ương đình viện. Nam tử thái dương hoa râm, mặc áo bào vải cổ xưa, khuôn mặt kiên nghị lạnh lùng, cả người có một loại thần vận trầm ngưng như sắt. Cho dù là ngồi ở nơi đó, bóng người hắn cũng thẳng tắp như thước. Mà ở đối diện nam tử áo bào vải, một tăng nhân mặc tăng bào màu đen, khuôn mặt già nua, đôi mắt đục ngầu, dáng vẻ già cỗi, người đời đều ngu muội, căn bản không biết, nếu không có trong năm tháng quá khứ, có đạo hữu vị, người gác đêm này tọa trấn ở đây, tòa thành thiên tuyết phồn hoa náo nhiệt này, sợ là sớm bị xóa khỏi thế gian. Lão tăng đồ đen giọng khàn khàn, lộ ra khí tức tang thương. Nam tử áo bào vải vẻ mặt bình tĩnh, nghiêm túc, lặng im không nói. Lão tăng đồ đen lại coi như bình thường, vẻ mặt ôn hòa nói, mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, trời thành uổng tử sắp thay đổi rồi, đại thế thiên hạ này, thuận thì sống, nghịch thì chết, đạo hữu cho dù có thủ đoạn thông thiên, nhưng ở trước mặt đại thế cỡ này, chung quy cũng là bọ ngựa đấu xe. Nam tử áo bào vải mặt không biểu cảm nói, do đâu thấy được, đôi mắt đục ngầu của lão tăng đồ đen nhìn nam tử áo bào vải một cái thật sâu, nói, ta lúc này đến bái phỏng đạo hữu. Từng được Hắc Nha đại nhân chỉ điểm, rốt cuộc rõ, vì sao đạo hữu ở trong vô số năm tháng này, sẽ một mực yên lặng canh giữ ở trong tiệm rèn này. Lông mày nam tử áo bào vải từng chút một nhíu lại, lão tăng đồ đen cười cười, nói ngắn gọn, đạo hữu là họa địa vi lao, vậy chính mình ở nơi đây, người có lẽ có thể bảo vệ được tòa thành này, lại không bảo vệ được người trong tòa thành này. Khi thành thiên tuyết hóa thành một tòa thành chết, lại có cái gì khác với tòa thành chết? Nam tử áo bào vải lặng im không nói, tiết chữ như vàng, lão tăng đồ đen thì thu liễm nụ cười, vẻ mặt trịnh trọng nói, Hắc Nha đại nhân nói, chỉ cần đạo hữu đáp ứng, dọn đi trấn thủ ở tòa mộ bia kia trong thành uổng tử, chờ thời điểm minh thần trở lại thế gian, tự sẽ giúp đạo hữu thoát khốn khỏi nơi đây. Nam tử áo bào vải vẫn không chút phản ứng, ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn lão tăng đồ đen, nói xong chưa? Lão tăng đồ đen ngẩn ra, đang muốn nói gì? Nam tử áo bào vải vẻ mặt lạnh nhạt nói, ngươi có thể đi rồi, lão tăng đồ đen nhíu mày, như có chút không vui, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế. Hắn vươn người đứng dậy, nói, đạo hữu, buổi tối ngày mai, trăng đỏ tươi sẽ xuất hiện lần nữa, một lần này. Chỉ sợ sẽ chết càng nhiều người hơn. Nam tử áo bào vải ngồi ở nơi đó, không chút dao động, giống như mắt điếc tai ngơ. Lão tăng đồ đen lắc lắc đầu, đang muốn rời khỏi. Một thanh niên khôi ngô đi vào đình viện. Một chớp mắt này, lão tăng đồ đen ngẩn ra một phen, sau đó cười ôn hòa nói, đạo hữu, vị truyền nhân này của ngươi thật không tệ, đạo cốt thiên thành, thần hoa nội uẩn, nhìn như phát ngọc tự nhiên, thực ra là hạt giống tốt khó gặp trên đại đạo. Thanh niên khôi ngô vội vàng chào, cười ngây ngô nói, tiền bối quá khen rồi. Cạnh bàn gỗ, nam tử áo bào vải nhíu mày nói, ai bảo ngươi vào, thanh niên khôi ngô run cả người lên, cúi đầu, nói, ngoài cửa hàng có một khách nhân tiến đến, nói là bạn cũ của sư tôn ngài, nhất định muốn gặp ngài. Bạn cũ? Lão tăng đồ đen như có chút suy nghĩ. Nam tử áo bào vải vẻ mặt bình thản nói, những năm gần đây, kẻ lừa gạt tự xưng là bạn cũ của ta nhiều rồi, ngươi sớm nên tăng trí nhớ, đuổi hắn đi, mà không phải đến xin chỉ thị của ta. Chương 1952, người gác đêm, 3, thanh niên khôi ngô vội vàng nói, người nọ nói, bảo con nói cho sư tôn một câu, sư tôn sẽ biết hắn là ai. Nam tử áo bào vải ngẩn ra. Sau đó, ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn về phía lão tăng đồ đen, nói, ngươi nên rời khỏi rồi. Lão tăng đồ đen trầm mặc một lát, gật gật đầu, cất bước rời đi. Thẳng đến lúc bóng dáng lão tăng đồ đen biến mất, nam tử áo bào vải lúc này mới mở miệng, A Thành, ngươi lại đây. Thanh niên khôi ngô vội bước lên phía trước. Nam tử áo bào vải tùy ý vung tay áo bào một cái. Một luồng lực lượng đại đạo vô hình, lặng yên bao phủ đình viện này. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía thanh niên khôi ngô, nói, người nọ nói cái gì? Thanh niên khôi ngô nói, người nọ nói một câu khó hiểu, là Vãng Lai Thiên Dục Tuyết. Vãng Lai Thiên Dục Tuyết, nam tử áo bào vải lẩm bẩm trong miệng. Một câu này, như chất chứa vạn loại huyền cơ, khiến nam tử áo bào vải lâm vào trong trầm mặc. Sư tôn, ngài cũng không hiểu ra sao, thanh niên khôi ngô cả giận nói, con biết ngay mà, tên kia là kẻ lừa gạt. Con bây giờ đi thu thập hắn. Khoan đã. Nam tử áo bào vải luôn trầm mặc không nói mở miệng, nói, ngươi đi mời vị khách kia tiến vào. A. Thanh niên khôi ngô sửng sốt. Nam tử áo bào vải lại bồi thêm một câu, nhớ rõ tôn kính đối với người đó một chút. Cái này, thanh niên khôn ngô nhất thời ý thức được không thích hợp, thật cẩn thận nói, sư tôn, người nọ bộ dáng chỉ mười mấy tuổi, một thiếu niên mà thôi. Nam tử áo bào vải nhìn thanh niên khôn ngô một cái, nói, mau đi đi, nếu đụng tới lão hòa thượng kia, không được nói một chữ nào với hắn nữa. Lời nói bình thản, nhưng lại khiến thanh niên khôn ngô cứng đờ cả người, vội vàng sốt sắng bước đi. Mà nam tử áo bào vải ngồi trong định viện, trên khuôn mặt kiên nghị lạnh cứng như đá kia, thì hiếm thấy hiện lên một mảng hoảng hốt. Vãng Lai Thiên Dục Tuyết, năng ẩm nhất bôi vô. Tên kia, rốt cuộc đã trở lại. Ngoài tiệm rèn, khi lão tăng đồ đen đi ra, ánh mắt đầu tiên liền thấy được một thiếu niên áo bào xanh cùng một thiếu nữ váy trắng đứng ở nơi đó chờ. Đặc biệt khi nhìn thấy thiếu nữ váy trắng kia, ở sâu trong con ngươi đục ngầu của lão tăng đồ đen hiện lên một tia kinh nghi. Sau đó, lão cười ôn hòa, nói với thiếu nữ váy trắng, mạo muội hỏi một câu, là cô nương muốn tới bái phỏng chủ nhân nơi đây. U Tuyết ngẩn ra, không thể nghi ngờ, lão cho rằng người có tư cách tự xưng là bạn cũ của chủ nhân tiệm rèn này, là mình, điều này làm trong lòng nàng âm thầm buồn cười. Chẳng qua, nàng không để ý tới, không đáp lại. Bởi vì nàng trước giờ không thích nói chuyện với người xa lạ, nhất là lão hòa thượng trước mắt này, cả người lộ ra một sự tà dị. Rõ ràng là tà tu. Loại thái độ không nhìn này, khiến lão tăng đồ đen nhíu mày, sau đó mỉm cười nhìn về phía Tô Dịch, chẳng lẽ là vị tiểu hữu này? Tô Dịch thản nhiên nhìn quét lão tăng đồ đen một cái, nói, có quan hệ gì với ngươi đâu? Vẻ mặt lão tăng đồ đen cứng lại. Lão không ngờ, một nam một nữ này, tác phong vậy mà lại người sau còn cường thế hơn người trước. Lúc này, thanh niên khôi ngô vội vàng đi ra, cười hàm hậu chắp tay nói với Tô Dịch, khách nhân. Sư tôn ta mời các ngươi đi vào. Đôi mắt lão tăng đồ đen lặng yên nheo lại, trong lòng chấn động. Một màn này, không thể nghi ngờ ý nghĩa, trong một nam một nữ kia, có một người là bạn cũ của chủ nhân tiệm rèn này. Một nam một nữ này là ai, lại là thần thánh phương nào? Ánh mắt lão tăng đồ đen lóe lên. Không đợi lão nghĩ rõ, Tô Dịch đã dẫn theo U Tuyết sớm bước vào trong tiệm rèn. Tiểu hữu, lão tăng đồ đen ổn định tâm thần. Mỉm cười nhìn về phía thanh niên khôi ngô. Thanh niên khôi ngô quay đầu bước đi. Sư tôn nói, không cho hắn nói một chữ nào với lão hòa thượng này. Nụ cười trên mặt lão tăng đồ đen động lại, mí mắt nhảy lên, một cơn giận không tên trào lên trong lòng. Bị thiếu nữ váy trắng kia không nhìn, lão nhịn. Bị thiếu niên áo bào xanh kia mắng, hắn nhịn. Bây giờ ngay cả đệ tử chủ nhân tiệm rèn cũng không để lão vào mắt. Điều này làm mặt mũi lão tăng đồ đen cũng có chút không nhịn được. Lão hít sâu một hơi, trong lòng lẩm bẩm, chuyện này, phải làm rõ mới được. Sau đó, ánh mắt lão tăng đồ đen đột nhiên nhìn về phía trên đường phố lạnh lẽo nơi xa. Trong bóng đêm, trước một cửa hàng sớm đã đóng cửa, một nam tử áo bào đen đứng khoanh tay. Lão tăng đồ đen liếc một cái đã nhận ra đối phương. Thái thượng trưởng lão Hoàng Tuyền Cung, Vân Tùng Tử. Lão tăng đồ đen nhớ rõ, mình hôm nay lúc đến bái phỏng chủ nhân tiệm rèn, đệ tử hắn A Thành đang rèn luyện đạo kiếm cho Vân Tùng Tử này. Đạo hữu, chúc ngươi đêm mai tới thành Uẩn Tử hành động thuận lợi. Lão tăng đồ đen chắp hai tay lại, nụ cười ôn hòa, xa xa hướng về bóng lưng nam tử áo bào đen vái một cái, thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người lão đã lặng yên hóa thành một mảng sương mù màu đen, biến mất không thấy. Lão hòa thượng này là ai, vì sao khí tức sẽ quỷ dị đáng sợ như vậy, vẻ mặt Vân Tùng Tử lúc sáng lúc tối, trong lòng nảy sinh rất nhiều nghi ngờ. Chỉ cảm thấy hôm nay ở tiệm rèn này nhìn thấy nghe thấy, đều không thể tưởng tượng. Chương 1953, Phong Đô, 1, Trong bóng đêm. Vân Tùng Tử dừng chân hồi lâu, vừa nghĩ đến một nam một nữ kia chỉ bằng vào một câu vãng lai thiên dục tuyết, đã có thể đủ gặp mặt chủ nhân tiệm rèn. Trong lòng Vân Tùng Tử cũng không tránh khỏi cảm khái không thôi. Thành thiên tuyết này, quả nhiên không đơn giản. Trong đình viện phía sau tiệm rèn, đèn lồng treo cao, ánh đèn lay động ở trong bóng đêm. Khi nhìn thấy một thiếu niên áo bào xanh kia như tản bộ sân vắng đi vào, nam tử áo bào vải ngẩn ra một phen, ánh mắt có chút khác thường. Về phần U Tuyết đi theo ở phía sau Tô Dịch, trái lại chưa khiến nam tử áo bào vải quá để ý, nơi này, vẫn giống như trước đây, áp lực. Nặng nề, không thú vị. Ánh mắt Tô Dịch tỏa ra xung quanh, nhìn về phía nam tử áo bào vải. Trên khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng kia của nam tử áo bào vải phá lệ hiện lên mỉm cười, nói, lấy bất biến ứng vạn biến, vẫn tốt hơn trôi theo dòng nước. Nói xong, hắn làm ra một cái động tác mời, ngồi. Tô Dịch rất tự nhiên ngồi ở đối diện nam tử áo bào vải, U Tuyết thì đứng ở một bên, thiếu nữ tính tình lạnh lùng cao ngạo này, lúc này hiếm thấy có chút câu nệ. Bởi vì từ một chớp mắt đó tiến vào đình viện cổ xưa này, nàng đã cảm thấy một loại cảm giác áp lực nói không nên lời. Xua không đi, đuổi không tan. Mà mang đến một cảm giác áp lực vô hình này, đó là nam tử áo bào vải kia. Hắn bóng người gầy gò, tư thế ngồi thẳng tắp, khí chất như hàng thiết trầm ngưng, có một thần vận vô hình như vạn cổ không dời, làm người ta ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn, liền như đối mặt không phải một người. Mà là một ngọn núi cô độc sừng sững ở giữa trời đất mênh mang, lạnh nhạt nhìn năm tháng lưu chuyển, không sợ thế sự chìm nổi. Bản thân U Tuyết chính là khí linh biến thành, đối với khí cơ cảm giác sâu sắc nhất. Nàng ngay lập tức ý thức được, người trung niên áo bào vải này là một nhân vật cực đáng sợ. Tô Dịch gõ gõ bàn gỗ, rượu đâu? Mắt thấy Tô Dịch không khách khí như vậy, thanh niên khôi ngô cũng đã tiến vào đình viện nhìn không được nói, sư tôn ta chưa từng uống rượu. Đâu có thể nào có rượu. Nam tử áo bào vải xua tay nói, A Thành, ngươi sai rồi, ta chỉ đối ẩm với người đáng để vào mắt. Nói xong, hắn lật tay, lấy ra một vò rượu, hai chén rượu, nói, ngươi còn nhớ vò rượu này hay không? Tô Dịch cười lên, lộ ra nét hồi ức, nói, thì ra ngươi còn giữ. Năm đó, hắn lúc xông pha thành Uẩn Tử trở về, từng cùng nam tử áo bào vải uống sảng khoái một trận, cũng từng cảm khái, cuộc đời như lữ quán. Thả thoải mái, uống cạn ngàn chung. Mà vò rượu này, đó là Tô Dịch lúc trước để lại. Nam tử áo bào vải mở ra vò rượu phủ bụi nhiều năm, rót cho Tô Dịch cùng mình mỗi người một chén, lúc này mới nói, ta biết ngươi sẽ trở về, cho nên liền vẫn giữ lại. Hắn nâng chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Tô Dịch cười cười, cũng uống cạn rượu trong chén, hai người nói chuyện đối ẩm, bình thản tùy ý, nhưng cho người ta cảm giác. Giống một đôi bạn cũ cách xa lâu ngày gặp lại đoàn tụ, không có ngăn cách cùng xa lạ. U Tuyết kinh ngạc, nàng càng thêm tò mò, nam tử áo bào vải này có thể ngồi ngang hàng đối ẩm với Huyền Quân kiếm chủ là ai? Mà thanh niên khôi ngô thì ngẩn ra ở đó. Hắn không thể tưởng tượng, một thiếu niên áo bào xanh, sao có thể thành bạn cũ với sư tôn, càng không thể tưởng tượng là, sư tôn thoạt nhìn tuy vẫn nghiêm túc như trước đây, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được. Trong lòng hắn rất vui vẻ. Ta nhớ rõ ngươi từng nói, đời này kiếp này sẽ không thu đồ đệ, nhưng sao lại nuốt lời rồi? Tô Dịch nói. Câu này, khiến trong lòng thanh niên khôi ngô căng thẳng, lại thấy nam tử áo bào vải nói, cái này đại khái chính là duyên pháp, trong năm tháng quá khứ, Ta ở thành Thiên Tuyết này từng thấy không biết bao nhiêu kỳ tài, thiên tài muôn hình muôn vẻ, nhưng chỉ có trên người A Thành, có căn cốt có thể kế thừa truyền thừa một mạch này của ta. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nếu chỉ như thế, vậy cũng thôi, còn chưa đến mức khiến ta động ý niệm thu đồ đệ. Mấu chốt là ở, A Thành tiểu tử này, rất giống ta lúc trẻ tuổi. Tô Dịch một lần nữa đánh giá A Thành thể trạng khôi ngô cao lớn một phen, nhíu mày nói, nơi nào giống. A Thành thì có chút mất tự nhiên, vò đầu không thôi. Nam tử áo bào vải nói, ngươi không cảm thấy, hắn rất thành thật. Thành thật. Tô Dịch ngẩn ra, không khỏi cười phá lên, ngươi nói ngươi lúc trẻ tuổi rất thành thật. Khuôn mặt A Thành đỏ lên, nói, khách nhân, cái này có gì buồn cười. Nam tử áo bào vải không bận tâm nói, ta nói. Là thành thật ở trên con đường tu đạo, đại xảo bất công, đại trí giả ngu, chỉ có bản tính như vậy, mới có thể kế thừa y bát của ta. Tô Dịch gật gật đầu, hắn ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy A Thành, cũng nhìn ra thanh niên này nhìn như thuần phát hàm hậu, nhưng thần hoa nội quẩn, đạo hạnh vững chắc, quả thực xa không phải kẻ tầm thường có thể sánh bằng. Hắn thuận miệng hỏi, đúng rồi, vừa rồi yêu tăng đó là ai? Nam tử áo bào vải nói, rất lâu trước kia. Hắn là hộ giáo trưởng lão của già Lam Tự, mà nay là đại tế ti huyền minh thần đình, có thể coi là tín đồ môn hạ, minh vương. Tô Dịch ngẩn ra, nói, sao có thể có chuyển biến như vậy? Hắn nhớ rõ, rất lâu trước kia, già Lam Tự chính là đạo thống đỉnh cấp của Minh Hà Vực, lấy càn quét yêu tà thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, có chí nguyện to lớn giúp đỡ thương sinh. Chương 1954, Phong Đô, 2, hơn nữa, trong lời đồn lúc trước hủy diệt già Lam Tự. Chính là lực lượng quỷ dị đến từ trong thành Uổng Tử. Nhưng hôm nay, hộ giáo trưởng lão già Lam Tự, lại thành minh vương tín chúng, sự chuyển biến này quá lớn rồi. Trong lòng U Tuyết cũng chấn động. Theo nam tử áo bào vải nói, huyền minh thần đình này, quả nhiên có liên quan với minh vương bị vây khốn ở trong thành Uổng Tử kia. Cái này cũng vừa vặn xác minh suy đoán của Tô Dịch lúc trước, huyền minh thần đình quái vật lớn một đoạn thời gian gần đây mới cuộc khởi trên thế gian. Đứng sau lưng thực ra là Minh Vương. Nói đến phức tạp, thực ra đơn giản, hắn đã làm phản. Nam tử áo bào vải vẻ mặt bình tĩnh nói, năm đó, già Lam Tự trước khi gặp tai ương ngập đầu, trong môn một đám Phật chủ hoàn cảnh, từng dắt tay nhau giết vào thành Uổng Tử, kết quả không một ai trở lại. Một bộ phận Phật chủ chịu chết mà chiến đấu, bất hạnh lâm nạn, pháp thân bị luyện hóa thành nghiệt ma quỷ tăng. Một bộ phận Phật chủ thì lựa chọn phản bội, trở thành môn đồ minh vương. Lão tăng đồ đen lúc trước, Phật hiệu Khổ Liễu, hôm nay là huyền minh thần đình đại tế ti Thích Ách Tăng. Tô Dịch không khỏi nhíu mày, muốn khiến Phật tu đạo tâm kiên nghị làm phản, đây là chuyện muôn vàn khó khăn, minh vương này thực có năng lực lớn như thế. Nam tử áo bào vải khẽ lắc đầu, nói, không rõ, nhưng ta phỏng đoán, cái này không tách rời quan hệ với bánh xe vận mệnh. Bánh xe vận mệnh? Tô Dịch mơ hồ có chút hiểu. Trong lời đồn, Minh Vương thời kỳ tuyên cổ, nắm giữ 9 món thần khí như cấm kỵ, được gọi là Minh Vương cửu cấm. Trong đó có một thần khí, giống như bánh xe thần, bên ngoài khắc 6 hình bí ẩn, bên trong in cửu U chi tướng, được gọi là túc mệnh chi luân, bánh xe vận mệnh. Nghe nói bảo vật này có thể biết trước, có thể nghiền nát nhân quả quá khứ, cũng có thể hóa giải tai ách kiếp này, thần bí mà mạnh mẽ. Lúc trước ở thành Tử La, khi Tô Dịch bằng vào đạo hành kiếp trước đánh giết cửu U Minh Nha, bị kẻ sau bằng vào một luồng lực lượng túc mệnh chi luân chạy thoát. Nghĩ chút, Tô Dịch hỏi tiếp, yêu tăng này tới tìm ngươi làm cái gì? Nam tử áo bào vải cầm vò rượu, rót cho Tô Dịch cùng mình một chén rượu, lúc này mới nói, huyền minh thần đình đang mưu tính một việc lớn, ý đồ từ trong thành Uổng Tử cứu ra minh vương bị vây khốn. Tô Dịch nhất thời đã hiểu, nói, bọn họ muốn bảo ngươi chuyển đi tấm bia mộ kia. Nam tử áo bào vải gật đầu, không sai, chỉ cần tấm bia mộ đó trấn áp ở trước cổng thành Uổng Tử vẫn còn, trong năm tháng từ xưa đến nay, tà linh khủng bố bị nhốt ở trong các nơi cấm kỵ trong thành Uổng Tử, sẽ rất khó từ trong đó thoát vây. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, mà bọn họ đã rõ, ta có năng lực chuyển đi tấm bia mộ này. Nói đến đây, nam tử áo bào vải nhớ tới cái gì, nói, trước đó không lâu đêm Tết Vạn Đăng. Người ở trong thành Tử La đánh tan cửu U Minh Nha, hẳn chính là đạo hữu nhỉ, Tô Dịch cười cười, chưa phủ nhận. Nam tử áo bào vải nói, con quạ đen nhỏ đó ý đồ cướp đoạt trấn tộc thần khí, bút phán quan của Thôi Gia, dùng bảo vật này để thay đổi bổn nguyên quy tắc trong thành Uổng Tử, do đó đạt tới mục đích khiến Minh Vương thoát vây, đáng tiếc, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Tô Dịch nói, cho nên, bọn hắn lại có ý với ngươi, ý đồ để ngươi đi chuyển dời tấm bia mộ đó. Nam tử áo bào vải nói, ta chưa đáp ứng, Tô Dịch như có chút suy nghĩ, bọn hắn hẳn là sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Không sai. Nam tử áo bào vải gật gật đầu, trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc đó của hắn nhíu mày lại, nói, chẳng qua, bọn hắn đã biết nguyên nhân, trong năm tháng quá khứ, ta vì sao sẽ một mực trấn thủ ở nơi này. Tô Dịch nheo đôi mắt lại, nói, bọn hắn lấy lời thề ngươi lúc trước lập ra để uy hiếp ngươi. Nam tử áo bào vải vẻ mặt bình tĩnh nói, bây giờ bọn hắn còn chưa dám làm như thế, bởi vì bọn hắn rõ, nếu chọc giận ta, hậu quả sẽ nghiêm trọng bao nhiêu. Nhưng về sau? Thì không chắc. Tô Dịch không khỏi khẽ than một tiếng. Trên đời này hầu như rất ít người biết, ở thời kỳ tuyên cổ, Thành Thiên Tuyết còn có một cái tên khác, Phong Đô. Một trong các trọng địa trung tâm của Âm Tào địa phủ. Mà nam tử áo bào vải ở tiệm rèn này, còn có một thân phận khác, người gác đêm Phong Đô. Tuy, sớm từ thời kỳ tuyên cổ, Âm Tào địa phủ quái vật lớn này đã bị diệt, tới bây giờ, Phong Đô cũng biến thành Thành Thiên Tuyết phồn hoa như nước trước mắt. Nhưng nam tử áo bào vải một nhánh này, vẫn yên lặng thủ hộ tòa thành này. Nói không khoa trương, trong năm tháng quá khứ, nếu không phải có nam tử áo bào vải tòa trấn, Thành Thiên Tuyết sợ là sớm bị xóa sổ khỏi thế gian. Dựa theo quy củ của người gác đêm nhất mạch, mỗi một thế hệ người gác đêm, đều cần thề trấn thủ Thành Thiên Tuyết 6 vạn năm, thành còn người còn, thành phá người chết. Đây là lời thề đại đạo của mỗi người gác đêm. Nếu Huyền Minh Thần Đình dùng hủy diệt Thành Thiên Tuyết phương thức này để uy hiếp nam tử áo bào vải, vậy thì phiền toái to. Chẳng qua, Tô Dịch cũng rõ, bằng đạo hạnh của nam tử áo bào vải, Huyền Minh Thần Đình nếu thật sự làm như vậy, hậu quả cỡ đó, cũng không phải Huyền Minh Thần Đình có thể thừa nhận, thậm chí nói không khoa trương, nếu không phải bị quản chế bởi lời thề đại đạo từng lập, lấy thực lực của nam tử áo bào vải, thiên hạ U Minh này, sợ là không mấy ai dám uy hiếp hắn. Chương 1955, Đế Thính Chi Thư, 1, nhưng may mắn, ngươi người này đã trở lại. Trên khuôn mặt lạnh lùng của nam tử áo bào vải hiện lên một chút ý cười. Tô Dịch ngẩn ra, dở khóc dở cười, ngươi không thấy ta bây giờ chỉ có tu vi cấp bậc linh đạo. Nam tử áo bào vải vẻ mặt bình tĩnh nói, tu vi chỉ là bề ngoài, ở thiên hạ U Minh này, nếu nói có ai có thể giúp ta, vậy người này nhất định là ngươi. Ở lúc nghe hai người nói chuyện với nhau, A Thành đầy đầu óc hồ đồ, nghe tới đây cả người thiếu chút nữa ngây dại. Hắn thật sự không thể tưởng tượng, sư tôn sao có thể coi trọng người bạn cũ này thoạt nhìn so với mình còn trẻ tuổi hơn một ít như thế. Tô Dịch dây dây lông mày, cái gọi là hỗ trợ của nam tử áo bào vải, cũng không phải là việc nhỏ bình thường. Càng quan trọng hơn là, hắn lần này đến thành Uổng Tử, mục đích là đi U Đô cứu viện tiểu diệt tử bị vây khốn, mà không phải đi thu thập Huyền Minh Thần Đình, thế lực thần bí dựa lưng vào Minh Vương này. Lúc này, nam tử áo bào vải đột nhiên nói, đạo hữu, nếu ta không đoán sai, mục đích ngươi lần này tới thành Thiên Tuyết, hẳn là không tách rời quan hệ với tiểu diệt tử cô nương. Tô Dịch cũng không kỳ quái nam tử áo bào vải có thể đoán được một điểm này. Bởi vì hắn và tiểu diệt tử lúc trước từng cùng nhau xông pha thành Uổng Tử. Nam tử áo bào vải nói, U Đô xảy ra biến cố kịch liệt, có liên quan với Huyền Minh Thần Đình. Đôi mắt Tô Dịch co lại, nói, là Huyền Minh Thần Đình phá hủy đường âm dương đi thông U Đô. Không sai. Nam tử áo bào vải gật đầu. Bọn họ làm như vậy, lại là muốn mưu đồ cái gì? Tô Dịch có chút khó hiểu. Nam tử áo bào vải trầm mặt một lát, nói, thu thập máu các hoàng giả, cướp đoạt chúng hoàng chi đạo, thu gặt chúng hoàng chi hồn, hướng Minh Vương hiến tế. Tô Dịch khẽ nhíu mày, lấy U Đô kịch biến làm cạm bẫy, bẫy giết hoàng giả tiến vào thành Uổng Tử. U Tuyết cũng không khỏi giật mình. Nam tử áo bào vải nói, trong năm tháng quá khứ, có rất nhiều hoàng giả tiến vào trong chính đại luyện ngục dưới U Đô sông pha, mà nay theo U Đô kịch biến, các hoàng giả này đều bị vây trong đó, sau khi tin tức như vậy truyền ra, thế lực sau lưng các hoàng giả bị nhốt kia, chắc chắn phái cường giả đến điều tra. Như thế, chẳng khác nào tiến vào trong cạm bẫy của Huyền Minh Thần Đình. Nói đến đây, nam tử áo bào vải uống một chén rượu, mắt thấy Tô Dịch không có ý tứ mở miệng, hắn liền một lần nữa nói, từ Tết Vạn Đăng ngày đó đến bây giờ, ngắn ngủn hơn tháng thời gian, trăng đỏ tươi xuất hiện 2 lần, cổng thành Uổng Tử cũng theo đó mở ra 2 lần, theo ta được biết, ở trong hai lần này, ít nhất có hơn 10 hoàng giả tiến vào thành Uổng Tử, đến nay chưa có một ai trở về. Mà buổi tối ngày mai, trăng đỏ tươi sẽ lại lần nữa xuất hiện, một lần này khác với hai lần trước, hoàng giả muốn đi vào thành Uổng Tử điều tra U Đô kịch biến, so với hai lần trước cộng lại còn nhiều hơn xa, như hôm nay trong thành Thiên Tuyết, chỉ là nhân vật hoàng giả ta có thể cảm ứng được, đã có 29 người, trong đó không thiếu một ít nhân vật thế hệ trước của đạo thống đỉnh cấp. Nói đến đây, nam tử áo bào vải đưa ra ví dụ, như Vân Tùng Tử kia ở lúc các ngươi tiến đến nhìn thấy, chính là hoàng giả Huyền U Cảnh đến từ Hoàng Tuyền Điện, hắn lần này dẫn theo hai hoàng giả đồng môn đi cùng, tính ở buổi tối ngày mai tới thành Uổng Tử, ở thành Thiên Tuyết hôm nay, ví dụ giống như vậy, nhiều không đếm xuể. Nhưng ta dám khẳng định, có thể sống sót từ thành Uổng Tử rời khỏi, nhất định 10 phần không còn một. Nghe tới đây, U Tuyết không khỏi nhíu mày nói, đạo hữu, ngươi vì sao không đi ngăn cản? Đây là quy củ của người gác đêm, cũng là lời thề đại đạo của bọn họ, trả lời là Tô Dịch, ở trong đêm dài tối tâm thủ hộ phong đô, cấm can thiệp ân thù thế gian, nếu làm trái, thì tâm cảnh tất hỏng, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì thân vẫn đạo tiêu. U Tuyết nghe xong, không khỏi im lặng. Nàng trái lại cũng rõ, thế gian này rất nhiều truyền thừa cổ xưa, đều có các loại quy củ kỳ quái. Nam tử áo bào vải nhìn Tô Dịch, nói, đạo hữu, ngươi muốn cứu tiểu Diệp tử, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột với Huyền Minh thần đình, mặc kệ ta cầu ngươi hỗ trợ hay không, chuyện này, ngươi không có khả năng đặt mình ra ngoài. Tô Dịch khẽ than một tiếng, nói, lời đều bị ngươi nói hết rồi, ta còn có thể nói cái gì? Khuôn mặt cổ hủ kiên nghị của nam tử áo bào vải nổi lên mỉm cười, nói, ta dám khẳng định, chỉ cần ngươi ra tay, cho dù không hủy được Huyền Minh thần đình, cũng nhất định khiến nó nguyên khí đại thương. Dù là Minh Vương sống sót từ thời kỳ tuyên cổ kia, cũng đừng mơ từ trong thành Uổng Tử thoát vây. Tô Dịch cầm lấy chén rượu, thưởng thức một ngụm, nói, như vậy, khốn cảnh thành Thiên Tuyết gặp phải, tự nhiên cũng liền giải quyết dễ dàng. Nam tử áo bào vải mỉm cười nói, đúng vậy, thanh niên khôi ngô A Thành ở bên ánh mắt hoảng hốt, hắn cũng không nhớ rõ, sư tôn ở sau khi gặp được vị đạn cũ này, đã cười bao nhiêu lần. Phải biết rằng, ở trong năm tháng trước kia, hắn cũng hầu như rất ít thấy sư tôn cười. Chính như ngươi nói, ta khẳng định không thể không để ý an nguy của tiểu Diệp tử. Tô Dịch nghĩ nghĩ, nói, nhưng ở trên chuyện này, ngươi không thể chỉ xem kịch. Chương 1956, Đế Thính Chi Thư, 2, nam tử áo bào vải ngẩn ra, ánh mắt cổ quái nói, đạo hữu mời nói thẳng, Tô Dịch nói, rất đơn giản, cho ta mượn dùng Đế Thính Chi Thư của ngươi. A Thành nhất thời tức giận, nói, đây là chí bảo của người gác đêm nhất mạch ta, có thể nào cho ngươi mượn? Đế Thính Chi Thư. Một loại tiên thiên thần vật thần bí khó lường, sớm ở thời kỳ tuyên cổ, đã là thần khí trấn phái của người gác đêm nhất mạch. Tục truyền, thời tuyên cổ, âm tào địa phủ có tiên thiên thần thú, Đế Thính, tọa trấn, con thú này sinh ra ở trong bổn nguyên U Minh giới, có thể phân biệt chu thiên vạn vật, có thể đoán vạn linh chi tâm. Mà cùng sinh ra với Đế Thính, còn có một tiên thiên đạo chủng. Tiên thiên đạo chủng này, liền diễn hóa thành Đế Thính Chi Thư. Đơn giản mà nói, Đế Thính Chi Thư có thể coi là vật sinh ra cùng thần thú Đế Thính. Nam tử áo bào vải xua tay, ra hiệu A Thành an tâm một chút chớ nóng vội, sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch, gật đầu nói, được. Tô Dịch ngược lại có chút bất ngờ. Lực lượng của Đế Thính Chi Thư cực kỳ huyền ảo khó lường. Thời điểm đối phó tu sĩ bình thường, chưa nói là lợi hại bao nhiêu. Nhưng ở lúc đối phó lực lượng tà ác tội lỗi của thế gian này, thì có thể phát huy uy năng khủng bố không thể tưởng tượng. Ở thời kỳ tuyên cổ, Đế Thính Chi Thư của người gác đêm nhất mạch, đủ có thể nói là một món đại sát khí có một không hai làm tà ma ngoại đạo thiên hạ nói tới liền biến sắc. Càng quan trọng hơn là, lực lượng Đế Thính Chi Thư có thể ảnh hưởng tấm bia mộ kia trấn áp ở cổng thành Uổng Tử. Bảo vật này một khi rơi vào trong tay Huyền Minh thần đình, thậm chí hoàn toàn có cơ hội bằng vào lực lượng bảo vật này, cứu ra Minh Vương. Tô Dịch cảm khái, ngươi cũng thật dám bỏ. Nam tử áo bào vải nói, cái này chưa thể nói là cái gì nỡ bỏ hay không, đối với ta mà nói, cho mượn bảo vật này, chưa nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhiều nhất cũng chỉ tính là dệt hoa trên gấm. Bởi vì ta tin tưởng, mặc dù không có bảo vật này, lấy thủ đoạn của đạo hữu, nếu muốn cứu ra tiểu Diệp tử cô nương, cũng tuyệt đối không phải việc khó. Lời nói bình thản, như đang bình thản kể ra một sự thực, nhưng lại khiến A Thành nghe mà tâm thần hốt hoảng, không thể bình tĩnh. Hắn chưa từng nghĩ tới, Mạnh Như Sư Tôn tồn tại như vậy, sẽ coi trọng một người như thế. Nhất là, người này chỉ có tu vi linh luân cảnh, thậm chí so với mình còn trẻ tuổi hơn một chút. Điều này không thể nghi ngờ, quá không thể tưởng tượng. U Tuyết trái lại coi như bình thường. Theo nàng thấy, ý kiến của nam tử áo bào vải mới là bình thường nhất, dù sao, thiếu niên áo bào xanh kia ngồi ở nơi đó, là Tô Huyền Quân từng độc tôn cao thấp chư thiên. Tô Dịch nghĩ chút, trực tiếp hỏi, đường âm dương đi thông U Đô hoàn toàn chặt đứt hay chưa? Nam tử áo bào vải lắc đầu, chưa, bằng lực lượng của những tà linh kia, cũng rất khó thật sự hoàn toàn hủy diệt đường âm dương. Vậy thì dễ xử lý rồi. Tô Dịch gật gật đầu. Thẳng đến lúc một vò rượu uống cạn, Tô Dịch đứng dậy cáo từ, lúc gần đi, mang đi một trang sách đồng xanh mỏng như cánh ve, to cỡ bàn tay, phong cách cổ xưa tự nhiên, mặt ngoài sinh ra đại đạo hoa văn thiên nhiên, giống như một con mắt lặng lẽ dọa người. Đây là Đế Thính Chi Thư. Thẳng đến sau khi Tô Dịch cùng U Tuyết rời khỏi tiệm rèn cổ xưa đơn sơ này. A Thành nhìn không được nữa hỏi, sư tôn, vị khách nhân kia vừa rồi rốt cuộc là ai? Nam tử áo bào vải trầm mặt một lát, nói, một kiếm tu, người đời đều thích chụp cho gã kia các loại danh hiệu chiếu sáng chư thiên. Nhưng ai thật sự hiểu được tên kia đều rõ, hắn chỉ tán thành một cái xưng hô, nhất giới kiếm tu, một kiếm tu. Vạn cổ nhân gian một kiếm tu. A Thành vẻ mặt ngơ ngẩn, hắn không thể lý giải ý nghĩa ẩn chứa trong bốn chữ đơn giản này. Đêm khuya. Khi đi ra khỏi tiệm rèn, trên đường phố ánh đèn rã rời, có chút lạnh lùng hiu quạnh. Đạo hữu, người gác đêm kia rốt cuộc mạnh bao nhiêu, U Tuyết sớm nghẹn đầy bụng nghi hoặc, lúc này nhìn không được hỏi ra. Tô Dịch nghĩ nghĩ, nói, nếu ở thành Thiên Tuyết này, gã này gần như vô địch, dù là ta thời kỳ đỉnh phong, nếu chỉ lấy tu vi, nhiều nhất chỉ có thể cam đoan không thua. Thành Thiên Tuyết là phong đô thời tuyên cổ, cũng là đại đạo chi vực của người gác đêm, ở thành này, người gác đêm gần như vô địch. Trong lòng U Tuyết chấn động. Nàng quá rõ, đạo hạnh huyền quân kiếm chủ lúc đỉnh phong là khủng bố cỡ nào. Mà ở thành này đối chiến, cũng chỉ có thể cân sức ngang tài, có thể nghĩ mà biết, người gác đêm kia mạnh cỡ nào. Nếu ở ngoài thành này thì sao? U Tuyết hỏi. Tô Dịch nói, cái này không rõ, dựa theo quy củ của người gác đêm, từ một khắc đó trở thành người gác đêm bắt đầu, liền cần trấn thủ ở thành này 6 vạn năm. Ở trong 5 tháng dài đằng đẵng này, người gác đêm chỉ có thể thủ hộ ở trong bóng tối thành Thiên Tuyết, dừng một chút, ánh mắt Tô Dịch hoảng hốt nói, ta từ khi quen biết hắn bắt đầu, hắn chưa từng rời khỏi thành Thiên Tuyết, thẳng đến hôm nay cũng như thế. U Tuyết ngẩn ra một phen, không khỏi khẽ thở dài, cái đó và Họa Địa Vi Lao có gì khác nhau? Phải biết rằng, Âm Tào Địa Phủ cũng đã sớm tiêu vong ở thời kỳ tuyên cổ, nhưng vì sao người gác đêm còn phải thủ ở đây? Chương 1957 Ba chớp mắt, một, Tô Dịch nói, đây là chức trách của người gác đêm, truyền nhân bọn họ một chi này, sẽ coi chức trách so với sinh mệnh càng quan trọng hơn, cũng sẽ dùng sinh mệnh đi bảo vệ thành Thiên Tuyết. Đương nhiên, ở trong mắt chúng ta, quy củ của người gác đêm, tương đương một nhà giam, người gác đêm vây ở thành này, nhưng đối với người gác đêm mà nói, đây vốn là chức trách bọn họ cần dùng 6 vạn năm thời gian đi thực hiện. U Tuyết không khỏi động dung, hồi lâu sau, nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện. Tò mò nói, lúc trước chúng ta tới tiệm rèn, Hoàng Tuyền và Vân Tùng Tử, lại bảo A Thành đồ đệ người gác đêm rèn luyện đạo kiếm, nhưng ta thấy A Thành chỉ tu vi linh luân cảnh, dựa vào cái gì có thể giúp một vị nhân vật huyền u cảnh rèn luyện đạo kiếm? Tô Dịch nói, cái đó có liên quan với truyền thừa người gác đêm, chỉ cần ai cầm phong đô lệnh, đều có thể mời người gác đêm hỗ trợ, ở trong bảo vật rèn luyện diệt ách sắc lệnh, bằng vào lực lượng bực này, có thể ở lúc hành tẩu trong thành uổng tử. Tạo ra được diệu dụng vượt quá tưởng tượng. Nói đến đây, Tô Dịch khẽ nhíu mày, nhìn về phía xa. Trên đường phố nơi xa bao phủ ở bóng đêm, một bóng người còng, cầm theo một ngọn đèn lồng giấy trắng lẻ loi độc hành, ánh đèn tối tăm, chiếu xuống ánh sáng ảm đạm loang lổ. Bóng người xách đèn lồng, lại khiến người ta không thấy rõ khuôn mặt. Đêm khuya phố dài, vốn lạnh lùng hiu quạnh, lại có người cầm đèn lồng giấy trắng, lẻ loi độc hành. Một màn này vốn tỏ ra rất quỷ dị. Mà một tích tắc đó ánh mắt Tô Dịch nhìn qua. Từng luồng quang ảnh u ám vặn vẹo, từ hai bên đường phố chỗ Tô Dịch cùng U Tuyết đặt chân vô thanh vô tức xuất hiện. Nhất thời, trước mắt Tô Dịch và U Tuyết giống như vật đổi sao dời, cảnh tượng đột nhiên lặng yên biến đổi, hóa thành một mảng thiên địa u ám tĩnh mịch. Vẻ mặt Tô Dịch lạnh nhạt như cũ. U Tuyết nhíu nhíu mày, một tòa cấm trận. Chẳng qua, Tô Dịch chưa mở miệng, nàng cũng không tiện tự tiện ra tay. Trong thiên địa u ám này, một ngọn đèn lồng đơn độc soi, chiếu ra ánh sáng trắng bệch. Bóng người cầm đèn lồng bỗng dưng xuất hiện, đây là một lão nhân áo xám khuôn mặt vàng như nến, tóc thưa thớt, trong hốc mắt trống rỗng đều có một con cốc to bằng hạt đậu ngồi, một đen một trắng. Hai vị chớ hoảng, chủ thượng nhà ta cho mời, hy vọng hai vị bằng hữu tới đảo Huyền Lĩnh ngoài thành gặp một lần. Ông lão áo xám mở miệng, thanh âm khàn khàn như răng cưa ma sát. Chủ thượng nhà ngươi là ai? U Tuyết mắt thâm thúy, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Chờ hai vị đến, tự nhiên sẽ biết, lão nhân áo xám nói, nếu hai vị từ chối, đừng trách lão hủ ra tay mời hai vị qua đó. Lão tay cầm đèn lồng giấy trắng, bóng người mơ hồ hư ảo giống như sương mù, cực kỳ cổ quái. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, đây chính là Thành Thiên Tuyết, ngươi không sợ chết. Lão nhân áo xám ngẩn ra một phen, sau đó giống như nghĩ ra, trên mặt lộ ra một nụ cười dọa người, nói, ở dưới thế cục trước mặt. Người gác đêm cũng không dám đắc tội chúng ta, nếu không, người gác đêm chắc chắn không chịu nổi hậu quả cỡ đó. Tô Dịch không khỏi cười lên, ánh mắt nhìn quanh, trêu chọc, đạo hữu, lời này là thật sao? Lão nhân áo xám ngẩn ra. Sau đó, chỉ thấy một người trung niên áo bào vải bỗng dưng xuất hiện trong thiên địa u ám tĩnh mịch này. Một bộ áo bào vải cổ xưa, khuôn mặt gầy, nghiêm túc, một thân khí tức trầm ngưng như ngọn núi cô đơn vạn cổ không dời. Chính là người gác đêm, lão nhân áo xám đột nhiên biến sắc, nhưng sau đó liền khôi phục trấn định, nói, lão hủ lần này đến, chính là phụng lệnh chủ nhân, mời hai vị bằng hữu này tới đảo Huyền Lĩnh ngoài thành một chuyến, còn xin đại nhân tạo điều kiện. Tuy tôn xưng người trung niên áo bào vải đại nhân, nhưng cử chỉ lời nói lại không chút kính trọng. Người trung niên áo bào vải không để ý những thứ này. Hắn nhìn Tô Dịch, nói, để ngươi chê cười rồi, Tô Dịch than nhẹ một tiếng. Giống như đồng tình nói, nhìn ra được, trong khoảng thời gian này Huyền Minh Thần Đình quả thực mang đến cho ngươi không ít áp lực, dẫn tới hôm nay, ngay cả một con cóc, cũng dám ở trong thành này giễu võ dương oai. Lão nhân áo xám cách đó không xa không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói, bằng hữu, nói chuyện khách khí một chút. Người trung niên áo bào vải vẫn không để ý tới. Hắn trầm mặt một lát, nói, may mà ngươi đã đến, bắt đầu từ tối nay, ta đã không cần nhẫn nhịn nữa. Lão nhân áo xám khẽ biến sắc, như ý thức được không thích hợp, nói, đại nhân, ngài lời này. Là ý gì? Người trung niên áo bào vải lặng im không nói, cất bước đi về phía lão nhân áo xám. Nhẹ nhàng bước một bước. Âm. Vô thanh vô tức, mảng thiên địa u ám tĩnh mịch này nhất thời tan vỡ như bọt nước, một ngọn đèn lồng giấy trắng kia theo đó tan vỡ dập tắt, tất cả trở về hiện thực. Lão nhân áo xám hoàn toàn biến sắc. Ở trong hốc mắt trống rỗng của lão, hai con cốc một đen một trắng đột nhiên sáng lên, bắn ra hai dải cầu vồng như lưỡi dao. Một đen một trắng, đang xen thành chữ nghệ, xé rách không gian bóng đêm, chém về phía người trung niên áo bào vải. Người trung niên áo bào vải vẻ mặt bình tĩnh như sông băng vạn năm không tan, tùy ý khoát tay. Âm. Hai dải cầu vồng đen trắng tan vỡ. Mà bóng người lão nhân áo xám thì bị cách không bắt đến trước mặt người trung niên áo bào vải. Chương 1958, ba chớp mắt, hai, đại nhân, ngươi có biết làm như vậy, lão nhân áo xám hoảng sợ thét chói tai. Nhưng lão còn chưa nói xong, theo bàn tay người trung niên áo bào vải phát lực, dưới đầu của lão, thân thể nhất thời nổ tung vỡ thành vô số mảnh vỡ, khi rơi xuống mặt đất, những mảnh vỡ máu thịt kia thì hóa thành một mảng tro tàn, theo gió tan đi. Chỉ còn lại một cái đầu, bị xách ở trong tay người trung niên áo bào vải. Từ đầu đến cuối, người trung niên áo bào vải không nói một lời, ngay cả ra tay cũng tùy ý mà bình thản, không chút uy thế. Nhưng một yêu tu tà đạo có tu vi huyền chiếu cảnh trung kỳ, lại giống như ruồi bọ, bị nhẹ nhàng bâng quơ đánh tan. Một màn này, khiến U Tuyết cũng không khỏi giật mình, nhớ tới lời Tô Dịch lúc trước nói, ở thành Thiên Tuyết này, người gác đêm gần như vô địch, trở về nói cho Thích Ách Tăng, sau đêm nay, người Huyền Minh Thần Đình chỉ cần đi vào thành Thiên Tuyết, chắc chắn là kết cục nghiền xương thành tro. Người trung niên áo bào vải nâng tay ném đi. Vù một tiếng, đầu của lão nhân áo xám kia giống như quả bóng da bay lên không trung, xé rách bầu trời đêm, xa xa biến mất không thấy. Tô Dịch nói, hôm nay trong thành này, hẳn là còn có không ít nhân vật huyền minh thần đình nhỉ. Người trung niên áo bào vải gật gật đầu, nói, tối nay, bọn họ đều sẽ chết. Một câu rất bình thản. Ngay tại lúc U Tuyết còn đang suy nghĩ, đêm nay người gác đêm này sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu như thế nào? Chỉ thấy Tô Dịch như có hứng thú nói, cần bao lâu? Người trung niên áo bào vải nói, ngươi vì sao quan tâm cái này? Tô Dịch chỉ U Tuyết bên cạnh, nói, nàng ấy rất có hứng thú đối với thực lực của ngươi. Người trung niên áo bào vải ngẩn ra, nói, một ít tôm cá nhỏ mà thôi, không có nhân vật nào đáng để vào mắt, nhiều nhất, trong ba chớp mắt, có thể quét tước sạch sẽ. Trong ba, chớp mắt. U Tuyết kinh ngạc. Thành Thiên Tuyết to lớn, đủ có thể so với một quốc gia nhỏ trong thế tục, một tòa thành lớn cổ xưa như vậy, số lượng sinh linh hội tụ, ít nhất cũng ở ngàn vạn trở lên. Huống chi, còn muốn chuyên môn tiêu diệt cường giả huyền minh thần đình. Cái này như biển rộng tìm kim, không phải khó bình thường, nhưng người trung niên áo bào vải lại nói, trong ba chớp mắt, liền có thể tiêu diệt hết cường giả huyền minh thần đình phân bố ở trong thành, điều này bảo U Tuyết làm sao không chấn động. Lại thấy người trung niên áo bào vải phất tay áo bào một cái. U Tuyết theo bản năng nhìn về phía cao. Trong bóng đêm bao phủ ở trên không thành Thiên Tuyết, ấy nơi hư vô tu sĩ tầm thường khó có thể phát hiện kia, mơ hồ có khí tức lực lượng quy tắc ở giờ khắc này đã động. Mà ở trong ánh mắt U Tuyết, thì thấy từng sợi xích quy tắc vô hình, lao về phía nơi khác nhau trong thành, chợt lóe qua. Những sợi xích quy tắc đó thần bí tối nghĩa, khí tức quanh quẩn vắng lặng như đêm. Khiến U Tuyết chỉ nhìn, cũng cảm thấy một loại cảm giác áp bách đập vào mặt, trong lòng không khỏi rung động. Lực lượng như vậy, rõ ràng là một loại lực lượng quy tắc trấn áp dưới thành Thiên Tuyết. Uy năng không kém gì huyền hợp cảnh, dùng viên diệt quy tắc của phong đô bổn nguyên giết những nhân vật đó, có chút lãng phí. Tô Dịch khẽ nói. Người trung niên áo bào vải gật gật đầu, nói, tuy không đáng giá, nhưng chỉ có như thế, mới có thể giết được sạch sẽ, không để lại một ai. Ở lúc bọn họ nói chuyện với nhau, trong một tòa cung điện tráng lệ của thành Thiên Tuyết. Vũ Cơ xinh đẹp nhẹ nhàng nhảy múa, thân thể yểu điệu mặc váy lụa mỏng kia như ẩn như hiện, tiếng nhạc trống du dương lúc trầm lúc bổng. Một đám ma tu đang tụ hội ăn tiệc, hòa thuận vui vẻ. Đột nhiên, từng sợi xiềng xích bỗng dưng buông xuống. Như sợi xích thẩm phán trời giáng. Tổng cộng 35 vị ma tu đang ngồi đây, đều không kịp phản ứng, thân thể liền hóa thành tro tàn tiêu tán hết. Sóng âm ồn ào náo động im bặt. Vũ Cơ nhẹ nhàng nhảy múa cùng nhạc sĩ tấu nhạc đều bị dọa mặt như màu đất, rõ ràng ngẩn ra. Hồi lâu sau, tiếng thét chói tai thê lương ầm ầm vang lên. Trong một động quật kín đáo bao trùm cấm trận, trên một chiếc giường che hờ, truyền ra từng đợt tiếng rên rỉ tiêu hồn thực cốt. Một đại yêu có tu vi hoàn cảnh đang tu luyện thuật thải âm bổ dương. Đột nhiên, một sợi xích xám xịt buông xuống. Sau đó, một tiếng thét chói tai thê lương hoảng sợ vang lên. Màn giường chợt bị xé rách, một nữ tử gần như trên người không một mảnh vải, từ trên giường giãy dụ muốn bò dậy, nhưng có lẽ là chấn kinh quá độ, hai đầu gối nàng mềm nhũn, ngã ngồi ở đó, mà không còn màn che, chỉ thấy trên giường, trừ nữ tử hoảng sợ kia, chỉ còn lại có một mảng tro tàn. Một màn tương tự, hầu như cùng lúc xảy ra ở trong khu vực khác nhau của thành Thiên Tuyết bị bóng đêm bao phủ này. Vô luận là yêu tu hoàn cảnh tu vi cường đại, hay là nhân vật tu vi khác, đều ở trong nháy mắt, đã hóa thành tro tàn, thân vẫn đạo tiêu. Đây là chỗ khủng bố của yên diệt pháp tắc. Người bị giết, ngay cả thi hài cũng sẽ không lưu lại, mà động tĩnh yên diệt quy tắc dẫn lên, chỉ bị một ít hoàng giả tu vi tới cấp bậc huyền u cảnh phát hiện. Giống Vân Tùng Tử của Hoàng Tuyền Điện, Lô Trường Minh của Mạnh Bà Điện vân vân. Nhưng mặc dù là bọn họ những lão quái vật này, khi muốn tìm kiếm nguyên do trận dị biến này, cũng đều không thu hoạch được gì. Chương 1959, Minh Nha tái hiện, một, bởi vì dị biến cỡ đó không phải nhằm vào bọn họ, hơn nữa xảy ra nhanh, kết thúc cũng nhanh, không đến ba chớp mắt, đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, được rồi. Trên một con phố dài vắng lặng hiu quạnh kia, người trung niên áo bào vải thấp giọng mở miệng. Đã chết hết rồi. U Tuyết nhìn không được hỏi. Người trung niên áo bào vải gật gật đầu, vẻ mặt bình thản. Giống như cũng lười nói đến chút việc nhỏ không quan trọng này. Muốn trở về uống một chén nữa hay không? Ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch khẽ lắc đầu, bỏ đi, nơi đó của ngươi quá mức cô quạnh cùng vô vị, chớ chờ ta từ U Đô trở về, lại chọn chỗ tốt tụ tập uống cũng không muộn. Người trung niên áo bào vải ừ một tiếng, bóng người biến mất không thấy nữa. Người gác đêm này. Thật đúng là bình tĩnh đến đáng sợ, ta cũng hoài nghi cho dù trời sập xuống, cũng sẽ không làm tâm cảnh của hắn xuất hiện một tia dao động. U Tuyết thấp giọng cảm khái. Tô Dịch cười cười, nói, đi thôi, chúng ta đi tìm một khách sạn, nghỉ ngơi một phen. Nói xong, đã cất bước đi về phía trước. U Tuyết đi theo sau đó, chỉ một lát sau, trên không trung nơi xa, một bóng người ở trong bóng đêm bay vút đến, khi xa xa nhìn thấy Tô Dịch và U Tuyết, bóng người đó nhất thời dừng lại. Cùng lúc đó, Tô Dịch cũng thấy rõ người tới, không khỏi có chút bất ngờ. Người tới râu tóc xám trắng, mặc đạo bào, khuôn mặt khô gầy, rõ ràng là Mạnh Bà Điện Thái Thượng Tam Trưởng Lão Lô Trường Minh. Mà sau khi nhận ra Tô Dịch, Lô Trường Minh rõ ràng cũng rất bất ngờ, lão ổn định tâm thần, cười chủ động tiến lên, chắp tay chào nói, người ta nói là, thiên hạ nơi nào không tương phùng, mấy tháng không gặp, Tô công tử phong thái càng hơn xưa. Tô Dịch thản nhiên liếc Lô Trường Minh một cái, nói, ta hôm nay lúc vào thành, vừa vặn gặp Nguyên Lâm Ninh, chưa từng nghĩ, lúc này lại đụng phải ngươi, thật đúng là rất khéo. Trong lòng Lô Trường Minh rất phức tạp, lúc trước, chính bởi vì Tô Dịch, khiến lão bị Độ Hà Sứ Mặt Vô Ngân triệt tiêu thân phận Thái Thượng Trưởng Lão, nhưng Lô Trường Minh không có cách nào tức giận. Bởi vì lão rõ, thiếu niên áo bào xanh trước mắt này, nhất định có lai lịch kinh thiên. Nếu không, Độ Hà Sứ Mặt Vô Ngân lúc trước nào đến mức chuyện bé xe ra to, không tiếc cắt bỏ thân phận Thái Thượng Trưởng Lão của lão vị nhân vật huyền u cảnh này. Lô Trường Minh cười nói, đây có lẽ chính là duyên pháp, Tô công tử lần này đến thành Thiên Tuyết, chẳng lẽ cũng tính ở đêm mai đi thăm dò nguyên do U Đô kịch biến. Tô Dịch gật gật đầu, cất bước muốn rời khỏi. Hắn đối với Lô Trường Minh cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Tô công tử tạm dừng bước. Lô Trường Minh nhìn không được kêu lên. Có việc. Tô Dịch đầu cũng không quay lại hỏi. Lô Trường Minh hít sâu một hơi, nói, Tô công tử có lẽ còn không biết. Lúc trước ngươi rời khỏi Nại Hà Thần Sơn không lâu, Độ Hà Sứ Mặc Vô Ngân phái ta nổi trận lôi đình, lão mang đám người đại tế ti, tam tế tự bị trừng trị, cùng với mình bị tước đoạt thân phận Thái Thượng Trưởng Lão lần lượt nói ra. Tô Dịch không khỏi bất ngờ. Hắn biết Mặc Vô Ngân, chính là sư đệ của Vân Tử Anh, từng đảm nhiệm trưởng giáo Mạnh Bà Điện. Chẳng qua, hắn không ngờ, bởi vì mình, Mặc Vô Ngân sẽ chuyện bé xé ra to như vậy. Ngay cả Lô Trường Minh nhân vật huyền u cảnh bực này, cũng bị trừng trị một phen. Cũng đúng, lúc trước ta ở thời điểm tới trong vòng xuyên thần cuộc thí luyện, Minh Uyên Thú trong coi cửa vào từng nói, Mặc Vô Ngân lúc ấy cũng ở sâu trong vòng xuyên thần cuộc bế quan, như thế xem ra, kẻ này hẳn là ở lúc đó đoán được thân phận của ta, Tô Dịch rất nhanh đã hiểu ra. Lô Trường Minh than thở, Tô công tử, sự kiện đó lúc trước, là chúng ta có sai trước, chúng ta cũng vì thế đã bị trừng trị. Còn hy vọng công tử chớ bận lòng việc này nữa. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, Tô mổ còn chưa đến mức vì chút việc nhỏ vậy canh cánh trong lòng. Lô Trường Minh giống như thở phào, cười nói, mặt giãn ra tiêu mối hận cũ, cười xóa ân thù, nếu công tử không chê, lão hủ trái lại rất hy vọng có thể cùng công tử ở đêm mai tới thành Uổng Tử một chuyến. Dừng một chút, lão nói, công tử không cần sầu lo. Lần này Mạnh Bà Điện ta cùng hoàng giả thế lực đỉnh cấp bọn Hỏa Chiếu Thần Cung cùng nhau liên thủ, đủ có thể ứng đối các hung hiểm kia trong thành Uổng Tử, công tử nếu có thể đi cùng, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Tô Dịch ngẩn ra một phen, có chút kinh ngạc. Lô Trường Minh như sợ Tô Dịch hiểu lầm, nghiêm túc nói, công tử là người Độ Hà Sứ Mặt Vô Ngân lão tổ phái ta coi trọng, lão hủ làm như vậy, tuyệt không có tâm tư khác. Tô Dịch lắc đầu nói, không cần. Trong lòng Lô Trường Minh không khỏi tự giễu. Lão sao có thể nhìn không ra, cho dù mình đã nỗ lực biểu đạt thiện ý, nhưng vị Tô công tử lai lịch thần bí này cũng không cảm kích gì. Ta khuyên các ngươi vẫn là đừng tới thành Uổng Tử thì tốt hơn, cái gọi là U Đô kịch biến, chính là một cái bẫy huyền minh thần đình bố trí. Tô Dịch đột nhiên mở miệng. Lô Trường Minh ngẩn ra, sau đó đôi mắt chợt co rút lại. Cạm bẫy của huyền minh thần đình. Lão nhớ tới nhị tế tự Tiêu Bắc Giả lần này theo lão cùng nhau tiến đến, lại ở trong thành Thiên Tuyết ly kỳ mất tích, tương tự nghi là có liên quan với huyền minh thần đình. Chương 1960, Minh Nha tái hiện, 2, Tô công tử lời này thật sao? Lô Trường Minh nhìn không được hỏi. Tin hay không, đều do ngươi. Tô Dịch dứt lời, cùng U Tuyết cất bước rời đi. Lô Trường Minh mở mồm muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống, xét đến cùng, giữa Lao cùng Tô Dịch, cũng không có giao tình gì, thậm chí, còn từng xảy ra mâu thuẫn. Thời điểm bực này, cho dù trong lòng lão có nghi hoặc, cũng không tiện mặt dậy đuổi theo hỏi. Bóng đêm tương tự. Cách thành Thiên Tuyết hướng đông 300 dặm, trên một khu hoang dã phụ cận đảo Huyền Lĩnh, lão Tăng Đồ Đen bị người trung niên áo bào vải gọi là Thích Ách Tăng, bản thân là Đại Tế Ti Huyền Minh Thần Đình khoanh chân ngồi dưới đất, tay cầm một chuỗi tràng hạt đầu lâu màu đen, thần thái an tường. Đột nhiên, một cái đầu máu chảy đầm đìa xé gió lao đến. Con mắt đục ngầu của lão Tăng Đồ Đen bỗng nhiên nở rộ ra thần quang đáng sợ, lấy tay chọc một cái. Cái đầu máu chảy đầm đìa liền rơi vào trong bàn tay. Cái đầu này khuôn mặt gầy, trong hốc mắt trống rỗng, phân biệt có hai con cóc to bằng hạt đậu một đen một trắng ngồi. Chủ thượng, người gác đêm nói, từ nay về sau, người Huyền Minh Thần Đình chúng ta chỉ cần đi vào thành Thiên Tuyết, chắc chắn gặp kết cục nghiền xương thành tro. Đầu lão nhân gầy gò thanh âm đứt quãng vang lên. Lời nói còn đang quanh quẩn, cái đầu liền vô thanh vô tức nứt thành vô số khối, hóa thành một vốc tro tàn rơi vào trong lòng bàn tay lão Tăng Đồ Đen. Lão Tăng Đồ Đen trầm mặt. Khuôn mặt già nua lúc sáng lúc tối. Thái độ biến hóa không khỏi có chút quá quả quyết, lão Tăng Đồ Đen lẩm bẩm, lão ở hôm nay khi tới tiệm rèn bái phỏng người trung niên áo bào vải, đối phương còn chưa từng biểu lộ ra bất cứ ý đồ quyết liệt gì. Nhưng tối nay, theo lão phái tùy tùng tới thành Thiên Tuyết, mời một nam một nữ kia, lại chưa từng nghĩ, chờ được lại là kết quả như vậy. Một nam một nữ kia từng tự xưng là bạn cũ của người gác đêm, mà đêm nay, người gác đêm giết lão bọc bên người ta. Cùng với thái độ chuyển biến, tất nhiên cũng có liên quan với một nam một nữ đó. Lão Tăng Đồ Đen nhớ tới thiếu niên áo bào xanh cùng thiếu nữ váy trắng kia lúc hoàng hôn hôm nay từng gặp, lông mày không khỏi từng chút một nhíu lại. Chẳng lẽ nói, một nam một nữ này đến, khiến người gác đêm không kiên kỵ uy hiếp đến từ Huyền Minh Thần Đình ta nữa, chuyện này, phải mau chóng để Hắc Nha đại nhân biết. Hồi lâu sau, lão Tăng Đồ Đen lật lòng bàn tay, một tấm phù xương kỳ dị giống như linh vũ hiện ra. Sau đó, trong miệng lão lẩm bẩm. Xẹt. Phù xương kỳ dị đột nhiên nổi lên lửa thần chói mắt, bốc cháy. Ánh sáng lửa thần đang xen, phát họa ra một con quạ đen cao khoảng một thước, cánh chim u ám như đêm tối, một đôi mắt thì màu đỏ tươi như máu. Cửu U Minh Nha. Chẳng qua, đây rõ ràng là một đạo lực lượng ý chí, bóng dáng nó tỏ ra hư ảo mà không chân thực, lão Tăng Đồ Đen chấp hai tay chào, ra mắt Hắc Nha đại nhân. Thích Ách Tăng, chẳng lẽ ngươi đi bái phỏng người gác đêm kia, đã xuất hiện biến cố? Cửu U Minh Nha mở miệng, giọng trầm thấp uy nghiêm. Lão Tăng Đồ Đen lập tức mang chuyện xảy ra hôm nay lần lượt nói ra. Nghe xong, con mắt màu đỏ tươi của Cửu U Minh Nha nổi lên hào quang sắc bén, người gác đêm lão già kia, quả thực là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, thực cho rằng không có hắn, chúng ta liền không thể giúp Minh Vương đại nhân thoát vây. Đại nhân, theo ta thấy... Người gác đêm chuyển biến thái độ, tất nhiên có liên quan với một nam một nữ kia. Lão Tăng Đồ Đen thấp giọng nói. Cửu U Minh Nha nói, biết bọn họ lai lịch thế nào không? Lão Tăng Đồ Đen lắc lắc đầu, không rõ. Cửu U Minh Nha có chút không vui, vậy ngươi biết cái gì? Thân thể Lão Tăng Đồ Đen hơi cứng nhắc, nói, thuộc hạ nhớ dung mạo đối phương, còn xin đại nhân xem qua. Nói xong, hai tay lão đang xen, kết ra ấn ký tối nghĩa. Ông. Một mảng mưa ánh sáng bay lả tả ra, ở trên không trung phát họa ra một hình ảnh. Trong hình ảnh lộ ra, rõ ràng là cảnh tượng Tô Dịch cùng U Tuyết chờ ở một tiệm rèn kia. Khi thấy rõ hình ảnh, Cửu U Minh Nha không khỏi sửng sốt, trợn to con mắt màu đỏ tươi, lão Tăng Đồ Đen cúi đầu, vẫn chưa chú ý tới một màn này, việc mình làm nói, đại nhân, ta hoài nghi, thiếu nữ kia là một tồn tại cực khó lường khủng bố, nàng ta tuy sớm che giấu khí tức trên người. Nhưng nàng ta trong khi giơ tay nhấc chân lơ đãng toát ra uy nghi, rõ ràng xa không phải nhân vật hoàng giả tầm thường có thể so sánh. Dứt lời, lại rất lâu chưa nhận được đáp lại, lão Tăng Đồ Đen không khỏi nghi hoặc, theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy mắt Cửu U Minh Nha nhìn chằm chằm thiếu niên áo bào xanh trong hình ảnh kia, con mắt màu đỏ tươi lúc sáng lúc tối. Đại nhân! Lão Tăng Đồ Đen thấp giọng mở miệng. Cửu U Minh Nha lúc này như ở trong mộng mới tỉnh. Nghiến răng nghiến lợi nói, ta biết kẻ này là ai rồi. Trong thanh âm, lộ ra hận ý không chút nào che giấu. Lão Tăng Đồ Đen không khỏi giật mình, nói, đại nhân nhận ra thiếu niên áo bào xanh đó, cửu U Minh Nha lạnh lùng nói, ta tuy không rõ tên họ kẻ này, nhưng lại biết hắn đến từ cổ tộc Thôi Thị, thân phận kỳ quái, lúc trước ở đêm Tết Vạn Đăng, chính là kẻ này phá hủy hành động của chúng ta, khiến mưu tính của chúng ta thất bại trong gang tấc, hủy hoại chỉ trong chốc lát.